liền ví dụ như Diệp Du Du, lúc này cảm giác là chân thật như vậy khắc cốt minh tâm. Thống khổ chung xen lẫn hưng phấn cực độ sung sướng cảm giác, kia người yêu dương vật đoạt lấy chính mình, đáy lòng một tia cảm giác an toàn dùng để, không bao giờ nữa sẽ vì chính mình xử nữ thân mất đi mà khủng hoảng. Trắng bệch khuôn mặt cũng bởi vì phần này cảm giác an toàn tốt hơn nhiều, nhiều một chút vật mỹ, quay đầu nhìn về phía chính mình nam nhân, Diệp Du Du không có một tia hối hận, ngược lại rất là thư thái chăm chú nhìn chính mình nam nhân kia thần sắc hưng phấn, trong lòng một trận thỏa mãn. Lão công, ngươi, ta, ngươi có thể động động nhìn, ta yêu thích loại này bị ngươi chọc vào cảm giác thống khổ. Ta muốn nhớ kỹ khoảnh khắc này, ta. Diệp Du Du nói làm Diệp Thần trong lòng có rất nhiều cảm động, lặng lẽ điểm đầu đạn, tràn đầy ôn nhu nhìn cái này tiểu nữ nhân, Diệp Thần hai tay khi trước vuốt ve Diệp Du Du thân thể, kia mạn diệu nữ nhân mùi vị, làm Diệp Thần trong lòng sảng khoái đồng thời cũng càng thêm thương tiếc rồi, động là muốn động, hắn cũng sẽ chọn làm nhiều nữ nhân thoải mái một chút đang động, vuốt ve lưng, tại đi đến kia bởi vì nằm nguyên nhân buông xuống vú sữa ra nắm vuốt ve, rất nhanh. Một tia khác thường làm Diệp Du Du toàn thân thống khổ cảm yếu đi một chút. Khoảnh khắc này, Diệp Thần mới bắt đầu hành động. Phốc phốc, dương vật rút ra 4 phần cắm vào 3 phần, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại, kéo nhẹ nhẹ cắm vào, làm bị chính mình phá thân từ thiếu nữ thay đổi thiếu phụ Diệp Du Du cảm nhận dương vật chừng mực, làm tiểu huyệt lỗ lồn đều thích ứng chính mình thật lớn. Rất nhanh, Diệp Du Du liền bị loại này nam nhân dương vật xung kích khoái cảm chinh phục. Nàng trong lòng yêu nam nhân gian dâm hạ nhẹ nhàng rên rỉ, kia động lòng người tiếng hát làm Diệp Thần chậm rãi hưng phấn, bắt đầu gia tăng quất cắm được tốc độ. Quất cắm chung, máu đỏ tươi theo bên trong tiểu huyệt thuận theo Diệp Thần thô to dương vật trượt xuống nhỏ giọt mặt cỏ bên trên, nhìn kia thuần khiết tượng trưng, cũng biểu thị Diệp Thần tại kế được đến bác cả Diệp Tâm nhã mỹ phụ thân thể sau nghênh đón thứ 15 cái mỹ nữ. Diệp Thần trong lòng từng đợt kiêu ngạo, tại chinh phục mỹ nữ trên đường. Hắn đi xa hơn, nhìn trước người kia vểnh lên bờ mông nghênh tiếp chính mình quất cắm được cực phẩm thiếu nữ, Diệp Thần nhịn không được tại vuốt ve vú của nàng thời điểm hôn lấy nàng phấn nộn lưng, đồng thời đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy. Nha, đẹp quá, a, lão công, a, ngươi dùng sức a, ta yêu thích loại này cảm thấy đau đớn, a, ta yêu thích, a, bị ngươi địt được, a, chân thật cảm giác, a, đây là làm nữ nhân vui không, a. Ta tốt may mắn trở thành nữ nhân. Ta, may mắn trở thành lão công nữ nhân. A, vú sữa thật thoải mái. Ta, lão công, ta, dùng sức bóp. A, người thân, ta, của ta lưng rất ngứa. Ha, tò mò rượu cảm giác. Sướng chết ta, lão công, ta yêu ngươi. Ta, đại dương vật, ta, địt, ta, nhân gia, ta, nộn huyệt, ta. Hung hăng, ta, địt nhân ra, ta, nộn huyệt a, ta. Diệp Du Du đang bị Diệp Thần như thế gian dâm trêu đùa phía dưới, bởi vì tâm thần hoàn toàn buông lỏng, thế nhưng phóng túng sóng âm ngữ, làm Diệp Thần rất có ý vị nhìn nàng, lập tức kia quất cắm đắc lực độ cũng gia tăng, tốc độ cũng tăng lên, nhất thời, trong rừng cây truyền đến 333 thịt chạm vào thịt âm thanh cùng xì xì xì dương vật chơi nàng dâm đãng âm thanh, làm cho cả tiểu thiên đều tràn đầy xuân quang chi sắc. Ta, tốt, ta, đẹp quá, tốt hữu lực, nha, ta yêu ngươi, ta thật sự rất yêu ngươi, ta, thật thoải mái, ta rốt cuộc rời không được ngươi, ta, đại gà, ta, dương vật ta nha. Diệp Du Du hưởng thụ bị Diệp Thần gian dâm khoái cảm, trong miệng càng là đứt quãng nói cho Diệp Thần trong lòng nàng tình yêu. Hắc, tiểu bảo bối của ta. Có phải hay không bị lão công ta địt được khoái chết rồi, ngươi tên là như vậy dâm đãng, ngươi nhìn ngươi dâm thủy chảy đầy ta toàn bộ tiểu đệ đệ, nha. Diệp Thần đột nhiên rên rỉ một tiếng, lập tức rất nhanh khuất cắm, kia thật lớn dương vật khảm Diệp Du Du lỗ lồn nỗi bức tường đỏ tươi chất thịt, chợt tiến chợt ra, thân gậy sớm khỏa thượng một tầng dâm đãng thủy quang. Nha, ta, rất nhám, ta, đính đến ta rất nhám, ngươi hoại tử, ta. Lão công là của ngươi đại, ta, đại dương vật, tốt hữu lực, ta, thật nhanh, nha, để ta rất đau, ta, lại thích sung sướng, chịu không nổi, ta, chính là như vậy, ta ô, ta, Diệp Du Du có vẻ có chút điên cuồng cong người thể, lúc này nàng tại kia thật lớn khoái cảm dưới sự kích thích,

làm Diệp Du Du nguyên bản buộc chặt tâm thần đột nhiên buông lỏng, lập tức không bao giờ nữa khắc chế mình, lớn tiếng hét lên. Ô, ô ô, ô ô, nguyên lai, a, địt huyệt này, sao Mỹ, từ từ tốt, a, yêu thích, a, a, a, a, phi, có loại, a, muốn bay, cảm giác, từ từ, về sau ngày ngày, a, cấp ca ca, địt, a, từ từ ngày ngày, cấp ca ca, kêu, nha, nga nha, nga nha, nga nha, đẹp quá, a, ta chung. Ở biết, ta, vì sao mẹ, mẹ trước kia bị ba ba, địt huyệt thời điểm, ta, vì sao kêu, như vậy, ta, lớn tiếng kia, sao mắc cỡ, nguyên, ta, đến sẽ làm, ba ba địt, cũng có, ta, khí lực, từ từ, cùng với mẹ, ta, mẹ giống nhau, kêu, ta, lớn hơn nữa, tiếng, ta, ta, ta, ta, ta. Nguyên bản dụ dỗ dạy dỗ mỹ thiếu nữ Diệp Thần nơi nào nghĩ vậy cái nha đầu lại đột nhiên nói ra mẹ nàng Vinh Lệ Viện cùng ba ba giao hoan bí sự, nhất là nghe được chính mình cái kia xinh đẹp mẹ vợ Vinh Lệ Viện thế nhưng cũng là như vậy dâm dãng rên rỉ, trong lòng đột nhiên thăng lên một cỗ tà hỏa, làm hắn hưng phấn nâng lấy mông hướng về Diệp Du Du tiểu nộn huyệt hung hăng cắm. Ta, ta, ta, ta, hắc hắc, từ từ, mẹ ngươi thật bị ba ngươi địch được thét chói tai. Có hay không ca ca địch ngươi thời điểm hưng phấn như thế? Cấp ca ca ngươi nói một chút mẹ dâm đãng bộ dạng. Diệp Thần nói làm thần trí trầm mê từ từ y y nha nha rên rỉ sổ tiếng sau đó, có chút khó khăn nói ô. Ô ô, ô ô, ô, ta không biết, ta không biết mẹ, ta, có phải hay không thực dâm? Đãng, nha, nga nha, ca ca, lại cắm vào sâu, một điểm, ta, tiểu huyệt. Tốt chua, ta, ta, ca, ca phải không, ta, là thật hy vọng, người khác dâm đãng, ta, kêu, mẹ lấy, trước tại từ từ, ta, lúc nhỏ, kêu thì tốt hơn, ta, lớn tiếng, mỗi lần, ta, bị từ từ nghe, đến cũng làm cho người tốt, ta, xấu hổ nha, ta, ta, ta, cắm vào, bụng, nha, nha nha, nha, tốt thư, phục, ta. Ca ca, người mạnh khỏe bổng, ta, ta, ta, đẹp quá, ca ca lại, làm từ từ kêu, ta, ta, ta, ta, ta, không được, ta, phi, phi, ta, tiểu thần, ca ca, ta, từ từ muốn, chết, nha, ta nha. Từ từ đột nhiên đẩy lên mông nhỏ, lập tức tại Diệp Thần cuồng mãnh quất cắm hạ cao chiều. Diệp Thần cũng khống chế không nổi bắn ra một lượng lớn tinh dịch. Từ từ, ngươi lần thứ nhất, nhất định sẽ rất đau đớn, chờ ngươi thân thể tốt lắm, lão công nhất định hào hào mà hưởng dụng thân thể của ngươi, hôm nay trước hết như vậy đi. Diệp Thần ôn nhu vỗ về nàng, làm Diệp Du Du trong lòng càng thêm hạnh phúc, không khỏi hoán một tiếng lão công, muốn xoay người tới gần Diệp Thần trong lòng. Nhưng là, lúc này Diệp Thần thật lớn dương vật còn tại thân thể của nàng bên trong, lập tức. Nàng động tác sát thương thế, làm nàng đau đớn rít một tiếng, rồi sau đó lại lần nữa vô lực tựa vào thân cây thượng. Từ từ, Diệp Thần gấp gáp ôm lấy nàng, ôn nhu hoán một tiếng, gặp từ từ không có việc gì, lúc này mới yên tâm, lập tức, cười hắc hắc, dâm đãng nâng lấy từ từ mông đàn, chậm rãi rút ra dương vật của mình. Lần này từ, Diệp Du Du kia tiểu nộn huyệt có vẻ dâm đãng vô cùng, phốc phốc theo bên trong phun ra đậm đặc dâm thủy, đập phải trên mặt đất. Làm Diệp Du Du xấu hổ đến không dám nhìn Diệp Thần. Diệp Thần thưởng thức Diệp Du Du dâm đãng tình cảnh, lúc này mới ôn nhu đem nàng giúp đỡ, tay chân lưu loát cho nàng bắp xong quần áo, rồi sau đó mới vì chính mình mặc lên quần áo. Ta, Diệp Du Du biết Diệp Thần muốn dẫn nàng rời đi, trong lòng tuy rằng không bỏ được chính mình lần thứ nhất phá thân địa phương, nhưng là tốt hơn theo Diệp Thần phải đi, nhưng là vừa bước chân, đô thị liên lụy đến tiểu huyệt đau đớn, thân thể mềm nhũn. Thiếu chút nữa ngã xuống đất, cũng may Diệp Thần phản ứng cực kỳ mau, ôm chặt lấy nàng, có chút trách cứ nói ngươi như vậy cấp bách làm cái gì, ta ôm ngươi. Đi rồi. Nhưng là xa như vậy đường, ta cũng không nhẹ. Diệp Du Du cảm động nhìn chính mình người nam nhân này. Diệp Thần cười hắc hắc, lập tức nói ngươi không biết ngươi nam nhân rất lợi hại phải không? Ngươi một tiểu nha đầu, ôm lấy cùng ngoạn tựa như, đúng rồi. Nhà ngươi có người không có, đi nghỉ ngơi một chút. A, Chưa, không a, tỷ tỷ cùng mẹ đều bận bịu công tác, cho nên trống không, nếu không ngươi cũng trải qua đi nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Du Du tự nhiên cũng quan tâm chính mình nam nhân, hắn cũng bận rộn nửa ngày, khẳng định cũng mệt mỏi, Diệp Thần cười hắc hắc, nói đó là tự nhiên, hai ta cùng một chỗ ngủ, ta ôm lấy ngươi. Diệp Du Du xấu hổ đến chui vào Diệp Thần trong ngực, tuy nhiên lại đồng dạng khát khao vô cùng, không biết tựa vào chính mình nam nhân trong lòng lúc ngủ cái gì mùi vị, nhất định rất hạnh phúc a. Diệp Thần tốc độ rất nhanh, một hồi liền ra rừng cây, lập tức hướng Diệp Du Du nhà đi vào trong đi, hắn đi qua một lần Diệp Du Du ra, tự nhiên nhận ra, rất nhanh liền đi đến cửa phòng trước mặt, theo từ từ tay trung tiếp nhận chìa khóa mở cửa, lúc này mới ôm lấy Diệp Du Du đi vào. Vào Diệp Du Du gian phòng, hai người chen lấn một tấm giường nhỏ, liền ôm lấy Diệp Du Du nằm xuống, Diệp Thần nằm xuống sau đó, đem Diệp Du Du ôm tại trong ngực, hai người liền dựa sát vào nhau nghỉ ngơi. Đêm khuya, hắc ám bao phủ đại địa. Nhưng mà, tại Hoa Hải như vậy quốc tế thành phố lớn bên trong, vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, đổ ra tràn đầy mê huyễn sắc thái di đèn đỏ, sắc thái mông lung, nếu như cùng chỉ dâm thú câu động ban ngày bên trong mang theo mặt nạ sinh hoạt tại xã hội đại lò luyện nhóm người, hắc ám bên trong, càng có thể kích phát đáy lòng âm u một mặt, lúc này vô luận là ngã tư đường thượng dòng người vẫn là tại kia một đám phù hoa nơi, vô luận cả trai lẫn gái, đêm khuya không về nhóm người đều cố gắng tĩnh một đôi sói đói bình thường ánh mắt, tìm kiếm riêng phần mình con mồi. Tới lùi đám người bên trong, đã có một cái sắc mặt tuấn lãng thân thể gầy yếu tiểu nam hài đang tại nhanh chóng xuyên qua, cùng phần lớn nhân khác biệt chính là, lúc này hắn sắc mặt lạnh nhạt, nhưng mà, con ngươi chung lại thường thường lập lờ hàn quang. Đây đúng là Diệp Thần. Bạch Rơi Xuyên. Nhẹ giọng líu díu một tiếng, Diệp Thần khóe miệng hơi nhếch lên, có vẻ có chút tà ác, mà cử động của hắn cũng quyết định hắn trong miệng Bạch Rơi Xuyên buổi tối hôm nay bi thảm kết cục. Ban ngày nhất mạc mạc vẫn ở chỗ cũ Diệp Thần trong lòng vang vọng lấy, đối với hắn tới nói, chính mình nữ nhân nhận được như vậy uy hiếp, đơn giản là không thể bỏ qua, đừng liếc thiên hắn chỉ lo cùng Diệp Du Du giao hoan, nhưng là đối với Bạch Rơi Xuyên hắn không chút nào không có quên, tại dỗ vừa mới đem tấm thân xử nữ giao cho Diệp Thần Diệp Du Du lâm vào chiều sâu ngủ say bên trong, hắn khóa chặt cửa sau liền rời đi Diệp Du Du nhà. Hắn đầu tiên là đi một chuyến quan nét, tuần tra một chút Bạch thị tập đoàn tư liệu cơ bản, đối với Bạch gia loại này tại Hoa Hải được coi là nhất lưu buôn bán gia tộc, muốn tìm được bọn hắn địa điểm một chút cũng không khó, đang tìm đến mình muốn đồ vật sau đó, Diệp Thần liền trực tiếp tìm đến Bạch Rơi Xuyên lớn nhỏ. Bất quá, cách xa lần trước Diệp Thần chân chính động thủ vẫn là hắc bạch song sát ức hiếp gì Lạc Dương cái kia một ngày buổi tối, hôm nay nhất định lại muốn động thủ dính thượng nhân mạng, hơn nữa, vẫn là đại gia tộc dòng chính chi đệ. Bạch Rơi Xuyên, người chính xác là muốn chết à? Chương 0193 Bạch Rơi Xuyên mẹ Tần Nguyệt Nhất. Trăng sáng sao thưa, ô thức bay về phía nam, màn đêm nồng đậm phía dưới, Diệp Thần không ngừng hướng con mắt của mình địa hành đi. Ánh sáng mặt trời sơn trang, đây là Hoa Hải cao cấp nhất khu biệt thự, chỉ có Hoa Hải nhất lưu gia tộc mới có khả năng tiến vào chiếm giữ nơi này, Diệp Thần rất nhanh liền đi đến sơn trang ở ngoài. Đứng ở một chỗ cây cối dưới bóng tối, Diệp Thần lặng lẽ nhìn chăm chú quan sát trước sơn trang, hào hùng khí thế, đất đai cực kỳ rộng lớn, mà nhìn ra một chút bên trong biệt thự, thanh lịch trang trọng, quả nhiên không hổ là nhất lưu biệt thự sơn trang, bất quá những cái này tại Diệp Thần trong mắt không coi là cái gì, hắn nếu như không phải là bởi vì trong nhà phức tạp quan hệ, hắn đã sớm tiến vào loại này trang viên. Lúc này Diệp Thần vây quanh sơn trang đại thể dò xét một chút địa hình, cũng tìm kiếm Bạch Rơi Xuyên ra đại thể vị trí. Cơ bản khóa được mục tiêu sau đó, Diệp Thần lúc này mới thân hình chợt lóe, chớp mắt biến mất đạo hắc giả chi bên trong, rốt cuộc tìm không ra một điểm dấu vết. Ánh sáng mặt trời sơn trang khu biệt thự chia làm 6 cái phong mạo khu, biệt thự thiết kế cấu tạo tự nhiên khác biệt, mà Bạch gia biệt thự lại nằm ở kiểu dáng châu Âu khu biệt thự. Tạch, một tiếng vang nhỏ, một cái nhà biệt thự nội lầu 3 thượng dựa vào nội gian phòng được mở ra, cả người hình không cao, lại trong miệng mắng cái gì thiếu niên đi ra, một thân nhà ở đầu ngủ, quan trọng hơn chính là thiếu niên này sắc mặt tuấn lãng, nhưng mà, lại hiện ra bệnh sắc tái nhợt, càng là đi đường khập khiễng. Nếu như lúc này Diệp Thần nhìn đến, nhất định sát ý tăng nhiều, người này không phải là tại lớp 10 bị Diệp Thần đánh gãy tay chân Bạch Rơi Xuyên còn có thể là ai. Trải qua giải phẫu sau đó, lúc này đã tốt hơn nhiều. Hí. A, thật mẹ hắn đau đớn. Bạch Rơi Xuyên một tiếng quát mắng, đầy mặt phẫn nộ, lúc này tâm tình của hắn có vẻ rất là táo bạo. Vô luận là ai nguyên bản cao cao tại thượng bị người khác đánh gãy tay chân chỉ sợ tính tình cũng không tốt. Bạch Rơi Xuyên cả ngày nằm tại trên giường tu dưỡng, thật sự là nghẹn đủ thảm, nhưng cũng lưu lại di chứng, cái loại này đau đớn cảm như bóng với hình, làm hắn khó có thể quên. Lúc này khát nước, cũng không có tiếp đón bồi hộ nhân viên, thế nhưng chính mình đi xuống giường đến muốn xuống lầu làm điểm rượu đỏ ha ha, trong thường ngày tên gia hỏa này chán ghét nhất cùng trà. Không phải là cao cấp đồ uống chính là rượu đỏ, mấy ngày nay bị trong nhà khống chế, trong miệng đã sớm mở dần ra khỏi điều đến rồi. Bản còn nghĩ lén lút đi xuống, nhưng là mới ra cửa phòng kia đau đớn liền làm hắn thống khổ không thôi, lập tức, đôi mắt âm lệ chi sắc chợt lóe rồi biến mất, hận không thể đem Diệp Thần ăn tươi nuốt sống, nhưng là lập tức ánh mắt lại mở đi xuống, hắn biết chính mình căn bản làm không được. Hắn lợi dụng Bạch gia tài nguyên điều tra qua Diệp Thần, này nhất điều tra. Thiếu chút nữa không hù chết hắn. Không nói Diệp Lạc hai đại thế gia tại Hoa Hạ chính trị vòng địa vị, chỉ nói liền Hoa Hải đầy đất, Diệp Thần đại di mụ Lạc Ngưng là thị ủy một tay, hắn cái kia ly dị ba ba Diệp Diệu Dương càng là Hoa Hải thị buôn bán đầu sỏ, hắn bất quá là một cái buôn bán đệ tử, căn bản là đấu không lại Diệp Thần, cuối cùng chỉ có thể nhịn nhải. Thật vất vả khập khiễng đỡ lấy bức tường đi đến cửa thang lầu, đột nhiên từ phía dưới truyền đến lên lầu âm thanh. Phía sau trở về người trừ bỏ Bạch Rơi Xuyên cha mẹ ở ngoài còn có thể là ai? Lần này từ Bạch Rơi Xuyên sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, ngược lại bị dọa nhảy dựng, cấp bách gấp gáp vội vàng xoay người liền muốn trở về phòng đi, nhưng mà, mặt sau người đã lên đây. Xuyên, ngươi như thế nào đi ra? Âm thanh thanh nhã, dễ nghe, như thế dễ nghe âm thanh đổi người khác có lẽ thực hưởng thụ, nhưng là đối với lúc này Bạch Rơi Xuyên tới nói đơn giản là bùa đòi mạng. Hắn lập tức cười khổ xoay người nhìn về phía nói chuyện người, đập vào mắt cũng là một cái cả người tràn đầy cao quý ung dung khí chất xinh đẹp thiếu phụ, mà nàng lại đúng là Bạch Rơi Xuyên mẹ ruột Tần Nguyệt. Nhìn đến chính mình tràn ngập phu nhân khí tức mẹ, Bạch Rơi Xuyên lập tức nhất ngốc, Bạch Rơi Xuyên vốn chính là một cái sắc phôi, lúc này hoàn toàn bị mẹ kia tuyệt mỹ phương dung hấp dẫn. Bạch Rơi Xuyên mẹ Tần Nguyệt xem như Bạch gia nữ chủ nhân, tự nhiên dung mạo khí chất tuyệt hảo. Bằng không như thế nào bị Bạch Rơi Xuyên ba ba vừa ý. Một thân thuần trắng lễ phục giả hội, đem vốn khí chất cao nhã nàng phụ trợ càng thêm thánh khiết cao quý, đen nhánh tóc dài thật cao cuốn lên, tiêu chuẩn phụ nhân kiều tóc, tinh xảo vô có thể soi mói khuôn mặt, tỏa ra trong suốt bóng loáng, chính si mê tại mẹ kia tuyệt mỹ dung nhan thượng Bạch Rơi Xuyên thậm chí quên mất cái khác toàn bộ, tại hắn ấn tượng bên trong, mẹ lúc nào cũng là khóe miệng mang theo nhàn nhạt nụ cười. Nhưng mà lúc này Mỹ phụ Tần Nguyệt tuy rằng cũng là mang theo nụ cười thản nhiên, nhưng là kia thanh tú lông mày lại một mực nhíu chặt, giống như tại nhẫn nại cái gì, nhất là kia quyến rũ con ngươi, thế nhưng dao động oánh oánh thủy quang, bên trong tràn đầy khác thần thái, làm người ta trong lòng nghi hoặc. Nhưng mà, kia nhíu chặt lông mày, mỏng nước con ngươi làm cho nàng có vẻ càng thêm lay động lòng người, cắt hợp thể lễ phục giả hội hạ thật chặt bao bọc phía dưới, quyển kia liền đầy đặn nhũ phong vú sữa có vẻ càng thêm xông ra rồi. Tùy theo đi lại hô hấp mang theo đâm người nhãn cầu nhảy lên, co giãn 10 chân, điểm chết người nhất chính là, kia tuyết trắng lễ phục ngực phạm vi mở khá lớn, cho dù là nhìn thẳng cũng có thể nhìn đến bên trong là lũ không, hai luồng bán lộ quả cầu thịt vú sữa trong nháy mắt rung động Bạch Rơi Xuyên tâm thần. Tuyết trắng làn da càng làm cho thần sắc hắn si ngốc, nhất thời, thế nhưng quên mất mẫu thân câu hỏi, chính là si ngốc chăm chú nhìn mẹ thân thể. Phía sau Tần Nguyệt đã đi lên cầu thang. Đi lại ở giữa, lễ phục giả hội vạt áo chỗ lộ ra bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân xinh đẹp ngọc hai chân, trơn tròn như ngọc xinh đẹp chân đặng một đôi màu trắng sữa tinh xảo giày cao gót, kia gợi cảm quyến rũ phong tình khiến cho càng thêm mị hoặc xinh đẹp. Nguyên bản còn nghĩ truy vấn, lại nhìn đến con kia si mê thần sắc, nhất là kia con ngươi trung thế nhưng dẫn theo một chút nam nữ dục vọng, Tần Nguyệt trong lòng kinh ngạc, lập tức có chút xấu hổ. Nhưng mà, một lúc sau lại đánh đáy lòng thăng lên một cỗ khác cảm giác hưng phấn, kia nguyên bản liền bởi vì nhẫn nại cái gì lông mày nhăn chặt hơn rồi, không để lại dấu vết, hô hấp của nàng có chút dồn dập, màu trắng lễ phục phía dưới, thân thể run rẩy, một cỗ khó có thể khống chế cảm giác làm nàng con ngươi trung hiện lên một tia đau đớn, lập tức kia tuyết trắng hàm răng gắt gao cắn môi mỏng. Hô, thật sâu hô hấp hai cái, mới miễn cưỡng ngăn chặn thân thể nội khác thường, Tần Nguyệt lông mày nhíu chặt rất có không vui chừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái, nói số tiểu tử, liền lão nương ngươi đều nhìn, nhìn đem ngươi cấp quen, chạy nhanh trở về phòng nằm tu dưỡng đi, đi ra như vậy lắc lư, nếu có cái vạn nhất, kia có thể làm sao bây giờ. Ngoan, nhanh chút trở về. Tần Nguyệt nguyên bản còn nghĩ thật tốt khuyên giải an ủi một chút con trai của mình, nhưng là nàng lại phát hiện chính mình nhẫn nại càng ngày càng cực khổ, nói chuyện giọng điệu không khỏi dồn dập, lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp xoay người hướng hàng hiên một bên khác đưa ra đi đến, màu trắng sữa giày cao gót đạp sàn phát ra tháp tháp âm thanh, viên kia nhuận tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân tùy theo đi lại thay đổi, chấn động kia bị lễ phục bao bọc tròn trịa mông đẹp, vặn vẹo ở giữa phong tình vô hạn. Nguyên bản bị mụ mụ giáo huấn Bạch Rơi Xuyên có chút phiền muộn phải về phòng lúc, nhưng là lơ đãng nhìn đến mẹ kia mạn diệu bóng lưng, nhất thời trong lòng lửa nóng, xí ngốc chăm chú nhìn mẹ bóng lưng, cái này tuyệt mỹ thiếu phụ, làm hắn tâm như mèo cào giống như, không có ai biết, tại Bạch Rơi Xuyên trong lòng, kỳ thật có một cái thiên đại bí mật, đó chính là hắn theo hiểu được nam nữ tình hình sau đó, trong cảm nhận thứ nhất ảo tưởng đối tượng chính là hắn cao quý đoan trang mẹ, tại đối mặt mẹ thời điểm dục vọng của hắn mới là mãnh liệt nhất. Nhưng mà, hắn tuy rằng hoàn khố, nhưng là đối với mẹ vẫn có sợ hãi tâm lý, không dám làm loạn, tuy rằng trong lòng háo sắc, nhưng là hắn cũng biết đó là mẹ của mình, trong lòng ảo não than nhẹ, vừa mới chuẩn bị gian phòng nhìn nhìn đào quốc phim siếc sau đó tìm bồi hộ tả lửa. Nhưng là, vừa lúc đó, hắn đột nhiên theo trong không khí ngửi được một cỗ khác thường khí tức, đối với niên thiếu sắc của hắn rất quen thuộc cỗ này từ hương vị, quyển kia đến ảm đạm con ngươi đột nhiên sáng ngời. Lại lần nữa nhìn về phía mẹ rời đi phương hướng. Phòng 8, chẳng lẽ, nghĩ đến một loại khả năng, Bạch Rơi Xuyên hưng phấn, hắn theo kia trong không khí ngửi được đúng là nữ nhân động tình thời điểm dâm thủy hương vị, lúc này hắn không khỏi nghĩ đến hay là mẹ bị chính mình vừa rồi nhìn xem tình dục bốc lên. Nàng cũng nghĩ chính mình đứa con trai này địt nàng. Càng nghĩ Bạch Rơi Xuyên tâm tình càng là kích động, cuối cùng thế nhưng nhịn không được toàn thân rung rung, hơi hơi do dự một chút. Hắn liền chống lấy như trước đau đớn thân thể nghĩ mẹ tiến vào phòng tắm hứng thú, một đôi mắt lập lờ dâm tà quang mang, tại đây khoảnh khắc, hắn tựa như nhìn đến chính mình ảo tưởng đã lâu mẹ đã cởi hết quần áo trần trụi tại thân thể của mình hạ ăn dương vật của mình, nhưng mà bị chính mình địt tiểu huyệt dâm đãng kêu la. Dựa theo dưới tình huống bình thường phát triển, nếu như Bạch Rơi Xuyên thật hành động lời nói không chừng thế giới này lại muốn sinh ra một đôi loạn luân mẹ con, nhưng mà... Bạch Rơi Xuyên nhưng không có chú ý tới, tại hắn si mê nhìn phòng tắm thời điểm ở phía sau hắn, khinh phiêu phiêu xuất hiện một cái âm u bóng ma, lờ mờ đó có thể thấy được đó là một cái nam nhân, chính xác nói là một cái cậu bé, đúng là tiềm nhập Bạch gia biệt thự Diệp Thần. Diệp Thần lặng lẽ đứng ở Bạch Rơi Xuyên phía sau, nhìn Bạch Rơi Xuyên hành động, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hàng này hành động bây giờ như thế nào như vậy dâm đãng đáng khinh, chẳng lẽ... Diệp Thần theo bản năng nhìn về phía hàng hiên chỗ sâu nhất, chỗ đó lộ ra ánh sáng, chiếu theo Diệp Thần thị lực, có thể thấy rõ người gác cổng thượng dán vào phòng tắm hai chữ. Nhìn đến nơi này, Diệp Thần làm sao không biết Bạch Rơi Xuyên mục đích, khóe miệng lập tức lộ ra tà tà ý cười, hắn ngược lại thật nghĩ cảm tạ một phen Bạch Rơi Xuyên, chính mình để giáo huấn hắn còn gặp được chuyện tốt như vậy, không thể dạy dỗ Bạch Rơi Xuyên sau đó, hắn muốn dùng một chút thủ đoạn không thường quy tiến phòng tắm nhìn một chút. Rốt cuộc là cái dạng gì mỹ nhân làm Bạch Rơi Xuyên kéo lấy bệnh thì cũng muốn trộm nhìn. Diệp Thần cũng biết, khoảng thời gian này làm Bạch Rơi Xuyên trộm nhìn xem không phải là tỷ tỷ của hắn muội muội chính là khác thân nhân. Đương nhiên, nếu như là Bạch Rơi Xuyên lão nương, Diệp Thần càng hưng phấn, giáo huấn đối thủ tùy tiện chơi đùa hắn mẹ ruột làm một chút Bạch Rơi Xuyên tiện nghi cha. Diệp Thần tuy rằng cảm thấy có chút chịu thiệt, nhưng là vẫn là thực tình nguyện. Trong lòng vừa động, Diệp Thần liền âm hiểm cười. Mở ra bước chân lại nhẹ nhàng im lặng đi theo. Lúc này tình huống có chút quỷ dị, một cái hai mắt bùng nổ xanh mượt quang mang thiếu niên lén lút được nghĩ phòng tắm tiềm hành, mà hắn lại không nhìn đến, phía sau hắn, một cái trên miệng mang theo âm hiểm nụ cười thiếu niên nhanh chóng theo lấy Bạch Rơi Xuyên hành động, quả thực có thể so với đêm khuya du hồn. Đến, cuối cùng đến. Bạch Rơi Xuyên trong lòng bùng nổ trước nay chưa từng có hưng phấn cảm giác, nghĩ đến mẹ của mình động tình như thủy triều. Có lẽ tại phòng tắm nội đang ta an ủi, hắn liền siêu cấp hưng phấn. Nhìn đóng chặt phòng tắm, Bạch Rơi Xuyên trong lòng cuồng nhảy, trong lòng cuồng hô không muốn khóa cửa, trăm vạn đừng khóa cửa. Có lẽ thượng thiên đều có ý thành toàn Bạch Rơi Xuyên, đương nhiên, nếu như phía sau hắn Diệp Thần nguyện ý nói. Bạch Rơi Xuyên tay cầm chặt chốt cửa thời điểm lại phát hiện có thể chuyển động, nói cách khác bên trong cũng không có khóa trái. Bạch Rơi Xuyên lập tức hưng phấn, hắn nghĩ đến chính mình kia xinh đẹp mẹ ruột, viên kia cẩn thận gan A liền bịch bịch bịch cuồng nhảy, càng nghĩ đến chính mình có lẽ hôm nay liền có thể phẩm vị một chút chính mình thân sinh mẹ tuyệt vời mùi vị thời điểm dục vọng trong lòng lập tức ngập trời rồi, kia đũng quần tiểu đệ đệ lập tức phồng đau đớn không thôi. Tạch tạch tạch, Bạch Rơi Xuyên chịu đựng sự hưng phấn của mình, cẩn thận chuyển động chốt cửa, cực kỳ rất nhỏ âm thanh, nhẹ liền hắn mình cũng nghe không được, vì thế, kia cửa phòng đóng chặt bị Bạch Rơi Xuyên mở ra, chậm rãi đẩy ra một tia khe hở hẹp, còn không có đợi Bạch Rơi Xuyên hướng bên trong nhìn trộm, bên trong liền đột nhiên truyền đến làm hắn thiếu chút nữa cuồng phun máu mũi tiếng kêu râm rãng. Ta, ta, ta, ta, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, thật là thoải mái, khoái chết ta, địt ta. Ta, hung hăng địt ta, địt nộn huyệt của ta, ta, ta, ta, ta, ta, tiểu huyệt thật là đói khát, ta muốn nam nhân, ta cần phải nam nhân, vô luận là ai, ta, chỉ cần có đại dương vật có thể địt ta, liền có thể, nha, nha nha, nha, giống địt chó mẹ giống nhau địt ta, không chịu nổi, cha ruột a, thân trưởng phu a, con trai ruột của ta a, địt ta. Cùng một chỗ đi ta cái này lẳng lơ a. Ta a. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Mẹ, nghe thấy tiếng dâm đãng tiếng kêu, Bạch Rơi Xuyên toàn thân rung mạnh, một lượng không thể tưởng tượng nổi cảm giác theo trong lòng thăng lên, hắn si ngốc nhìn kia một đạo khe hở hẹp, tuy rằng nhìn không tới tình huống bên trong, nhưng là hắn lại có thể nghĩ nghĩ mẹ lúc này kia phong tao bộ dáng. Bạch Rơi Xuyên si ngốc chính là, tại hắn có ký ức đến nay, mẹ đều là như vậy đoan trang cao quý, làm sao có khả năng hiện tại như vậy dâm đãng, giống như cùng ngàn người kỵ vạn người nhảy qua hồng quán cô nương giống nhau, hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Nhưng mà, tại phía sau hắn Diệp Thần lại hưng phấn, cỗ kia tao mị tiếng kêu đơn giản là cực phẩm, nhất là kia thanh nhã âm thanh, rên rỉ âm thanh có vẻ phá lệ dễ nghe. Khoảnh khắc này, Diệp Thần con ngươi đột nhiên sáng choang. Diệp Thần hưng phấn. Mà trước người hắn tinh thần chú ý Bạch Rơi Xuyên tại ngắn ngủi thất thần sau đó, kia một đôi xanh mượt con người thoáng chốc lửa nóng lên. Phòng tắm bên trong chính phát sinh vô cùng hương diễm sự tình, Mỹ phụ Tần Nguyệt giống như cùng một cái động dục mẫu thú giống như, liều lĩnh chiêu đùa thân thể của mình, bên trong thân thể từng cổ tà hỏa không ngừng kích thích nàng, làm nàng vô lực khắc chế chính mình. Rất khổ sở, thật sự rất khổ sở. Vì sao có thể như vậy? Vì sao mãnh liệt như vậy? Ta không chịu nổi. Hưng phấn vui mừng, Mỹ phụ Tần Nguyệt một đôi tay ngọc lặng yên chui vào chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc giữa hai chân, kia tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc hai chân thon dài và tinh tế, lúc này lại nằm ở bể tắm bên trên, màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc hai chân thật cao nhếch lên, khoát lên bể tắm bên cạnh bên trên. Kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc giữa hai chân xinh đẹp phong cảnh tuyến lập tức triển lộ đi ra. Tay ngọc đang dùng lực cắm vào ngón tay, móc lấy bên trong non mềm lỗ thịt. Từng đợt hưng phấn khoái cảm tập kích đến, làm xinh đẹp thiếu phụ Tần Nguyệt lớn tiếng dâm đãng kêu la, kia quyến rũ con người mỏng nước diễm lệ, lộ ra yêu diễm chi sắc, hưng phấn ánh mắt từng đợt nhộn nhạo, giống như cùng nàng kia dâm đãng tiếng kêu giống như, nhưng mà, nếu như cẩn thận nhìn mà nói. Lại vẫn là có thể phát hiện nàng con ngươi tràn đầy vô lực điều khiển tự động đau thương. Như thế nhìn đến, người Mỹ phụ này như vậy động tình lại không phải tự nguyện. Tiểu huyệt rất ngứa, tốt hư không, ta muốn, ta rất muốn, ai có thể đến giúp ta một chút, nha nha nha nha nha nha, ta muốn dương vật, ta muốn đại dương vật hung hăng, cắm vào tiểu huyệt của ta địt ta. Dùng sức địt ta, khổ sở chết ta, vì sao có thể như vậy, không chịu nổi, nha nha, tốt hư không, rất cô đơn lạnh lẽo, ta thật hận, thật hận Bạch gia người, tại sao muốn đối với ta như vậy, vì sao đối với ta như vậy, nha, Mỹ thiếu phụ động tình dâm ngữ tiếng giống như một cái đại chùy, dầm dầm nện vào nhìn trộm người trong lòng, nhưng mà, kia giống như dâm hoa đãng phụ bình thường dâm loạn âm thanh chung trừ bỏ kia tràn ngập dâm dục xúc động ở ngoài, thế nhưng còn có này thật sâu bi ai, động tình bên trong, Tần Nguyệt kia một đôi con người dâm dục chớp động ở giữa thường thường xuất hiện thật sâu đau thương, chẳng sợ lúc này bị dục vọng thiêu đốt chính mình thần trí, nàng không cách nào khống chế thân thể của chính mình không ngừng lấy chính mình dâm đãng tiểu huyệt. Nhưng là ý thức của nàng vẫn là thực thanh tỉnh, giống như cùng một cái bàng quan người tại nhìn người khác mình an ủi giống như, điều này làm cho nàng càng thêm xấu hổ giận dữ. Trong não không tự giác lại lần nữa hiện lên hôm nay chính mình dị thường nguyên do, cũng là Tần Nguyệt lão công, Bạch gia nam nhân, giật dây nàng đi theo trượng phu tham gia một cái tụ hội, nhưng là chỗ đó nghĩ đến bên trong dĩ nhiên là một cái tà ác câu lạc bộ, một cái đổi thê câu lạc bộ, khi biết được tin tức này sau đó, Tần Nguyệt lúc ấy cả người cũng như cùng sấm đánh, chính mình dụng tâm hầu hạ hơn 20 năm nam nhân thế nhưng vì như vậy biến thái mới tốt muốn đem chính mình đưa cho nam nhân khác sau đó đổi lấy người khác thê tử gian dâm. Đối với một cái một mực đoan trang nữ nhân tới nói, chỗ đó còn có so đây càng thêm nhục nhã, nàng lúc ấy liền phủi phải rời khỏi, nhưng mà, lại bất ngờ phát hiện sớm đã bị chính mình trượng phu hạ xuân dược, kia đặc hơn cảm giác lúc ấy liền kích thích nàng thiếu chút nữa thuần phục tại dục vọng bên trong, cũng may nhiều năm trinh tiết quan niệm làm nàng miễn cưỡng khắc chế chính mình, càng là đối mặt trượng phu cùng trượng phu tuyển chọn nữ nhân nam nhân dây dưa nàng kịch liệt dãy giụa, nếu như không phải là kinh động không ít người. Nàng mới có thể thoát đi đi ra, như vậy lúc này nàng sớm đã bị người chơi lấy, lái xe trở về nhà, vốn khó có thể áp chế dục vọng đang bị con kia sắc dục ánh mắt trêu chọc, nàng hoàn toàn bạo phát. Sợ hãi tâm lý làm nàng phải sợ ánh mắt của con trai, liền bất chấp gì khác vội vã cách xa con bên người, tiến vào phòng tắm bên trong, khoảnh khắc kia, nàng giống như cùng một cái động dục mẫu thu giống như, điên cuồng kéo trên thân thể của mình lễ phục giả hội, trong nháy mắt. Một bức tuyệt mỹ thân thể triển lộ đi ra. Tần Nguyệt thân thể tuyết trắng phấn nộn, tràn ngập vô hạn cám dỗ thành thục thân thể thoáng chốc làm phòng tắm xuân quang nồng nặc. Vô tình năm tháng cũng không có tại trên thân thể của nàng lưu lại nhiều lắm dấu vết, hai vú của nàng vú sữa no đủ kiên đính, một chút cũng không có rủ xuống dấu hiệu, tuyết trắng đỉnh núi thượng có hai hạt to lớn quả nho đỏ, bụng trơn bóng bằng phẳng, da rẻ trơn bóng tinh tế, như sờ lên tất nhiên tựa như sờ tại tơ lụa thượng giống nhau. Dưới bụng mặt là một mảng lớn cỏ thơm, chỗ đó cỏ thơm tùm, lớn lên là phi thường tươi tốt, làm người ta vừa nhìn liền biết cái này nữ nhân tính dục đặc biệt tràn đầy. Như vậy nữ nhân thường thường không dễ dàng thỏa mãn, nhưng là nàng có thể tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc hơn 20 năm, cũng coi như đáng quý rồi. Lại hướng xuống, nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi thon dài trắng nõn, phi thường đều đặn. Mượt mà màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân nghiêng sau chính là kia một đôi tuyết trắng màu mỡ bờ mông, giống như nàng những địa phương khác giống như trước cao thẳng no đủ, tròn trịa làm cho tâm thần người run rẩy. Kia sâu thẳm khe mông càng là che giấu rất nhiều tuyệt vời, tao nhã xuống phía dưới, ẩn ẩn có thể nhìn đến kia màu mỡ âm hộ, hai miếng tách ra, giống như thật dày môi hồng, một tia tuyệt mỹ khe hở, ẩn giấu đẹp nhất vì tường thịt. Mạn diệu dáng người. Tựa như sớm đã không có trêu đùa các nàng chủ nhân, mà giờ khắc này Tần Nguyệt tại kia xuân dược dưới sự kích thích, cả người sắc mặt màu hồng, hô hấp dồn dập, chẳng sợ không cần động tác, cũng có thể cảm nhận được thân thể nội tiết nhẹ nhẹ dâm thủy theo kia xinh đẹp tiểu huyệt chảy xuống, chảy tới nàng tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi, có vẻ phá lệ dâm huế. A, nhịn không được mở ra hồng nhuận đôi môi, nàng gọi dậy xuân. Từng cổ kích thích tâm thần dục vọng làm nàng rốt cuộc khắc chế không nổi rồi, toàn thân suy yếu nằm vật xuống này rộng mở bể tắm bên trong, cà kheo màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân, lộ ra kia Mỹ diệu lỗ thịt, đồng thời một đôi tay bắt đầu từ mình trên người dạo chơi. Tần Nguyệt là một cái điển hình xinh đẹp thiếu phụ, kia tuyết trắng thân thể, thành thục trung lộ ra một cỗ quyến rũ, mà gợi cảm bên trong, lại không mất cao quý, lại phối hợp nàng một tấm vô cùng mịn màng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp. Như vậy thân thể, không thể nghi ngờ là sở hữu nam nhân cảm nhận bên trong yêu nhất. Tần Nguyệt quả thật có thể mê đảo ngàn vạn nam nhân tiền vốn, ngọn đèn phía dưới làn da trong suốt lóng lánh, tuyết trắng như ngọc làn da giống như sáng lên giống như, sấn kia ngạo nhân đường cong, trước ngực kia ưỡn thẳng đẫy đà tuyết trắng mà tràn đầy co giãn vú sữa. Theo Tần Nguyệt nằm vật xuống mà hơi hơi run rẩy, lại không nửa điểm tháp nhuyễn dấu hiệu, vẫn là run run rẩy rẩy đứng ngạo nghễ trước mắt. Hai đóa thiền hồng nhũ lôi đang tại đem chán chưa chán ở giữa, phấn nộn phải nhường nhân nhịn không được muốn cắn đi xuống. Phá lệ làm người ta tâm đãng thần dao động. Nhất là nàng tại xuân dược dưới sự kích thích, toàn thân dục vọng tra tấn nàng trên người mồ hôi đầm đìa, lộ ra mùi thơm cơ thể nhẹ mùi thơm phức, đã kẹp không được đùi ngọc phấn loan thủy quang lay động. Mùi vị hương thơm, phối hợp kia xấu hổ kiều khiếp, mềm mại đáng yêu vô lực thần thái, vô luận là nhìn là ngửi, đều là tuyệt hảo hưởng thụ. Nhưng mà, giờ phút này vậy mỹ diệu thân thể, lại luân lạc trở thành mình an ủi, thật sự là quá đáng tiếc, kia một đôi tay ngọc tóm lấy nàng đầy đặn vú sữa, nhẹ nhàng, mãnh chảo, mỗi một lần thậm chí giống như đem toàn thân mình khí lực đều dùng ra đến, làm chính mình không hề bị những dục vọng kia tra tấn, ngón ngọc hơi hơi một loạt, kẹp chặt phía trên tự tinh đầu vú, liên tục không ngừng nhịp cử động lấy. A a a a a, đẹp quá, a, thật thoải mái, a, núm vú đều cứng rắn, a, ta giống như không ai có thể đủ yêu ta, a a a a, yêu ta, đại lực yêu ta, a. Tần Nguyệt môi hồng hé mở, tuy rằng kiềm chế, tuy nhiên lại như trước dâm đãng, đang không ngừng rên rỉ, nàng lúc này chỗ đó nghĩ đến, ở ngoài cửa đang có hai tên nam sinh, kia nguyên bản đóng lại cửa phòng đã bị đẩy ra, hai cặp sắc lang ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng tuyết trắng thân thể, nhìn nàng nắm chính mình to lớn vú sữa vừa bóp vừa nặn, làm hai người đều hưng phấn tột đỉnh, nhất là kia một mực khát vọng chiếm giữ chính mình mẫu thân Bạch Rơi Xuyên, hưng phấn toàn thân run rẩy, kia kiên đĩnh tiểu đệ đệ đầy quần. Thiếu chút nữa làm hắn hưng phấn cấp bắn. Vù vù vù. Phòng tắm bên trong, bên ngoài phòng tắm, khác biệt người, khác biệt tiếng thở gấp, chỉ có Diệp Thần, tuy rằng thở gấp, lại gắt gao áp chế, không có người phát hiện, chẳng sợ khoảng cách gần hắn nhất Bạch Rơi Xuyên, hàng này lúc này chính hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm mẹ của mình, nhìn bộ dạng, căn bản không kiên trì được bao lâu liền có khả năng vọt vào, làm Diệp Thần hâm mộ lại không có ngữ. Ô ô, rất khổ sở, a, hành hạ chết ta, a, biến thành ta hảo dâm đãng. Nha nha nha nha nha nha, cha ruột, a, thân trưởng phu, a, con trai ruột của ta a, ai có thể đến giúp ta một chút, a a a, vú trứng thực khó chịu, tiểu huyệt rất ngứa, giống như có người cắm vào, nha nha nha nha. Nồng đậm dục vọng kích thích Tần Nguyệt nhịn không được nuốt miệng trong miệng hương dịch, nỗ lực nhẹ giơ lên tay ngọc, tại nàng kia tuyết trắng cao thẳng bộ ngực sữa vú sữa đại lực bắt, kia lớn mật động tác. Chỉ sợ đổi lại trong thường ngày nàng đã biết cũng không khỏi ăn kinh ngạc. Chương 0194 Bạch Rơi Xuyên mẹ Tần Nguyệt nhị. Nga nga nha, a a a. Tần Nguyệt cảm thấy chính mình thật là đói khát, liền rên rỉ âm thanh đều mang theo 7-8 phần ngọt ngấy quyến rũ. Lúc này nàng đã không có vừa rồi là ai oán cảm giác. Tại kia dục vọng bốc lên bên trong, nàng vuốt ve thân thể của mình, từ từ bắt đầu hưởng thụ này ngọt ngào cảm giác dục vọng, kia một đợt sóng tâm thần xung kích. Đã hoàn toàn chiếm cứ nàng toàn bộ thể xác tinh thần, kia một chút cái gọi là phụ nhân phụ đức càng là tại loại này tình dục dưới sự kích thích ném qua ngoài 9 tầng mây vân rồi. Hiện tại trong lòng nàng suy nghĩ, chỉ là muốn hảo hảo mà ân ái một lần. Khoảnh khắc này, chẳng sợ đến chính là một cái vừa bẩn vừa xấu ăn mày, chỉ cần có dương vật có thể địch nàng, nàng cũng vui vẻ chịu đựng, nàng cần phải chính là làm chính mình hưởng thụ đến một lần sáng khoái tràn đầy sung sướng cao trào. Tần Nguyệt tại chính mình tự sờ phía dưới thế nhưng từ lâu không chịu nổi chiêu chọc khiêu khích, chuyển hướng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa tiểu nộn huyệt, đã trở nên lầy lội không chịu nổi rồi. Hơn nữa hiện tại Tần Nguyệt một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng hiện đầy tình dục tia lửa, cái loại này bộ dạng, nơi nào còn có nửa phần ung dung hoa quý, uy nghi dọa người Bạch gia nữ chủ nhân bộ dạng, đổ 10 chân như là một cái chưa thỏa mãn dục vọng tham dục phụ nhân. Toàn thân kia khoái cảm tê dại. Một đợt sóng tập kích đến, làm Tần Nguyệt sốt cuộc khống chế không nổi chính mình, mấy lần đều nghĩ cũng màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân ngượng nghịu mân mê kia màu da tất chân giữa hai chân môi âm hộ. Tay nhỏ bao trùm tại kia trước nhục động bắt đầu điên cuồng tứ ngược, nguyên đã xuân thủy róc rách hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa tiểu nộn huyệt càng thêm mở ra, thon thon ngón ngọc hoạt động ở giữa, đã là trực thấu yếu hại. Đường ngón ngọc thăm dò vào hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa tiểu nộn huyệt chung thời điểm, kia nhanh suýt ngọt ngào cùng lực đạo làm Tần Nguyệt trong mắt không khỏi sương mù bay, trong miệng thở gấp rên gì, tại phẩm vị đến cái loại này ngón tay lấy huyệt khoái cảm sau đó, nàng kia ngón ngọc không khỏi càng sâu thiết trượt đi vào, nhưng mà, không hổ là một cái cực phẩm phu nhân, kia đã sinh đứa nhỏ tiểu huyệt lại có rất mạnh hấp lực, liền mang theo ngón ngọc đều bị cốc bức tường kẹp hút. Đậm đặc tiếng thở gấp không được truyền đến, khoái cảm như thủy triều phía dưới, nàng một điểm thả ra ý nghĩ đều không có. Nha nha nha nha nha nha, ta chịu không nổi, ngón tay móc tiểu huyệt thật thoải mái, ta, sờ vú sữa biến thành thoải mái, ta, thoải mái chết,

Chương 0197 A Di chưa thỏa mãn dục vọng. Đêm khuya, Diệp Thần nằm tại trên giường, lăn qua lộn lại nhưng không cách nào đi vào giấc ngủ, lúc này hắn trong lòng một mảnh hỗn loạn, cả đầu đều là ban ngày Diệp Du Du thiếu chút nữa bị cưỡng gian cái kia một màn. Chính mình tuy rằng rất cường đại rồi, nhưng là bởi vì có thể đem Hồng Loan Thiên Kinh luyện tới cảnh giới cao nhất, không cách nào để cho bên người trọng yếu nữ nhân đạt được cái loại này cường đại năng lực, hiện tại vẫn có rất nhiều phần tử ngoài vòng luật pháp, có khả năng nguy hiểm đến an toàn của các nàng. Vấn đề này làm Diệp Thần vô hạn rối rắm. Nhưng mà, vừa lúc đó, Diệp Thần nằm thẳng thân thể hơi hơi run run, một cỗ kinh dị cảm giác theo trong lòng thăng lên, hắn đột nhiên phát hiện thân thể của chính mình nội như có một chút biến hóa, nhiều một điểm đồ vật, nhưng là đến tột cùng nhiều cái gì, hắn nhưng căn bản không phát hiện được, chính là ẩn ẩn cảm thấy đan điền của mình cùng linh hồn dần dần nóng lên dùng mình, tựa như vô cùng hưng phấn. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ lại muốn, nhưng là buổi tối vừa mới phát tiết vài lần a. T, lại trở nên lớn, thực khó chịu. Diệp Thần nói chuyện lúc, giữa hai chân dương vật hơi hơi máy động, đột nhiên lại trở nên lớn một phần, lần này lá mầm thần dục vọng trong lòng càng thêm mãnh liệt, hắn khát vọng phát tiết, mà trong não muốn phát tiết nguồn suối lại toàn bộ là chính mình huyết mạch chí thân người. Khoảnh khắc này, Diệp Thần trong lòng chấn động, lại lần nữa ngạc nhiên nghi ngờ rồi. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ mỗi lần phát tiết ta đem thay đổi tà ác hơn rồi hả? Diệp Thần chua xót cười, trong não đột nhiên nghĩ đến Lạc Tuyết tuyệt mỹ dung nhan. Bất quá lập tức kia tuấn tú khôi ngô khuôn mặt âm hiểm xuống dưới, âm thanh trầm thấp líu díu mẹ, dù như thế nào, ta muốn hoàn toàn chiếm giữ thân thể của ngươi, cho ngươi chỉ có thể làm ta Diệp Thần trên giường đồ chơi. Lập lòe con ngươi tán phát xanh mượt quang mang, khoảnh khắc này, Diệp Thần cũng không có phát hiện chính mình ý nghĩ cỡ nào tà ác, muốn gian dâm chính mình thân sinh mẹ đã đủ tà ác rồi, nhưng là hắn lại đem mẹ coi như đồ chơi, quả thực táng tận thiên lương, nhưng là trong lòng hắn vừa có cái này ý nghĩ liền hưng phấn không thôi. Răng rắc, nhịn không được dục vọng Diệp Thần đi ra cửa phòng, hành lang bên trong có một chút âm u, nhưng là Diệp Thần lại nhìn xem rõ ràng, từng bước đi đến tỷ tỷ trước cửa, đối với hắn tới nói. Tình huống hiện tại tỷ tỷ muội muội càng thêm thích hợp hắn giờ phút này, Diệp Thần hưng phấn không thôi muốn hào hào mà trêu đùa một chút tỷ tỷ của mình muội muội, nhưng mà, ngay tại Diệp Thần tay sắp đụng chạm chốt cửa thời điểm đột nhiên dừng tay, sắc mặt có chút vô duyên, đều đang khóa lại rồi. Quên đi. Siêu. Nhanh không nhịn nổi Diệp Thần bước nhanh đi đến cửa thang lầu, thậm chí xuống lầu thê tâm tư đều không có, trực tiếp bay lên trời, nhanh chóng bay xuống, nháy mắt liền ra lầu số 1. Hắc ám đêm khuya, một cái âm u thân ảnh tại tiểu khu đại viện trung nhanh chóng trên đường. Rất nhanh, liền đi đến tương đối dựa vào nội một cái tiểu lâu chỗ, nhìn cái này tiểu lâu, Diệp Thần trong lòng một trận lửa nóng, nói a di, người tiểu nam nhân đến địt ngươi. Tiểu lâu phòng ngủ chính nội, lúc này chính trình diễn hương diễm một màn. Đầu giường mờ nhạt ngọn đèn làm gian phòng có vẻ có chút âm u, lại càng phụ trợ ra một cỗ mập mờ hương vị. Nhất là tại kịch trung giường lớn bên trên, một cái đẫy đà xinh đẹp cực phẩm mỹ phụ chính trần chuồng màu mỡ bờ mông quỳ sát ở trên giường, kia dâm đãng tư thế phá lệ mê người, nhất là vậy được quen thuộc quyến rũ khí chất, tại đây xấu hổ tư thế hạ có vẻ càng thêm thúc dục tâm địa. A, a, thật là khó, quá, nha, nga tốt, mỹ, tiểu, trứng thối, a, mau đến, a, địt ngươi, a di, a. Hung hăng, địt ngươi lâm, di, nha, đối với liền, như vậy, ta, dùng, người đại dương vật, hung hăng cắm vào, ta di tiểu huyệt, nha, tốt, mỹ, ta, dùng, lực nha. Dâm nói dâm ngữ không ngừng theo kia thục mỹ phụ nhân trong miệng kêu lên, kia xinh đẹp thân thì tại giường lớn thượng xem bờ mông liên tục không ngừng lắc lư, tán loạn quần áo sớm đã tản ra, kia tuyết trắng mượt mà mông cao ngất lay động. Phấn nộn lưng, tại trong suốt váy ngủ hạ như ẩn như hiện, nhất là kia quỳ sát sau ngực kia buông xuống no đủ vú sữa, tùy theo nàng lay động không được rung động, giống như hai cái đào mật bình thường mê người. Càng thêm hương diễm kích thích chính là, như vậy trong thường ngày cao quý thanh nhã ôn uyển nữ tử, lúc này thế nhưng đang tại thủ dâm, non mềm tay nhỏ một tay cố gắng chống lấy thân thể của mình, cái tay còn lại theo dưới người cắm vào chính mình viên kia nhuận màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân. Kia ngập nước tiểu huyệt bên trong, hai ngón tay nghẹn gần nổ phổi hướng bên trong lấy. Xì, xì, xì. Dâm tiện đào móc tiếng theo bên trong tiểu huyệt truyền đến, có vẻ càng thêm dâm đãng, nhưng mà, tại nàng chính mình lấy tiểu huyệt của mình thời điểm kia xinh đẹp khuôn mặt lại đắm chìm trong đầy người vui thích bên trong, nhưng mà, tại vui thích ánh mắt ở giữa, còn xen lẫn một tia khổ sở, tựa như căn bản không thể thỏa mãn chính mình tăng vọt dục vọng giống như, kia hạ thân như trước hư không, khoảnh khắc này, nàng chỉ có thể tuyển chọn dùng càng thêm dâm đãng nói đến kích thích chính mình khát vọng. Lâm, Di tiểu nam, người, khô nhanh hơn một chút, ta Di, tiểu huyệt, ta tốt, mỹ, ta, dùng, lực, ta Di, rất muốn làm, cái lãng hóa, làm ngươi, lãng hóa, cho ngươi ngoan, ngoan địt, ta Di, tiểu huyệt, không, muốn, ta, tốt có, lực, địt, ta, hung hăng, địt lâm. Di, ta di, phóng túng, ta, di tao, là một, đại tao, huyệt, ta. Dinh dính dâm thủy theo a di kia màu mỡ hai mông ở giữa chậm rãi nhỏ giọt rơi, kia nhu nhuận tay nhỏ phía trên, đã sớm dâm dịch loang lổ rồi, làm người ta vừa nhìn liền cảm giác cái này nữ nhân tao kình mười chân, thực muốn ôm kia màu mỡ mông hung hăng làm lên một phen, đem cái này tao nữ người làm thượng thiên. Lúc này, Diệp Thần liền có ý nghĩ như vậy. Tại Diệp Thần nhẹ nhàng mở cửa phòng, đúng dịp thấy A Di trần chuồng kia đầy đặn bờ mông đói khát thủ dâm tình cảnh, nhất là A Di kia tao kình mười chân nói kích thích vốn dục vọng tăng vọt Diệp Thần hô hấp đột nhiên nhất xúc, tâm thần thiếu chút nữa thất thủ, khoảnh khắc này, Diệp Thần nhìn A Di kia màu mỡ mông đôi mắt đột nhiên lửa nóng. Hắn nhìn tại trước kia chỉ tâm trong mắt ôn huyền cao quý điển hình lương mẫu A Di, chưa bao giờ biết nàng thật không ngờ dâm đãng, nhưng là khoảnh khắc này. Như vậy dâm đãng A-di lại càng thêm phù hợp Diệp Thần khẩu vị, trong lòng ầm ầm run run, Diệp Thần không uống được lập tức trải thượng đem A-di coi như nhất là dâm đãng kỹ nữ hung hăng gian dâm. Nhưng mà, Diệp Thần tuy rằng tà ác rồi, nhưng là đối với chính mình nữ nhân, dù sao vẫn có thương yêu tâm lý, cho nên hắn gấp gáp hít sâu một hơi, áp chế trong lòng luống cuống. Lập tức con mắt hơi hơi vừa chuyển, lập tức im lặng cười hắc hắc. Lót bước chân. Không hề tiếng động đi đến A Di kia cả kheo mông phương hướng đầu giường, Diệp Thần lập tức đem A Di kia xinh đẹp cảnh đến toàn bộ nhìn ở tại trong mắt, chẳng sợ ngọn đèn đen tối, nhưng là một thân chân khí Diệp Thần lại nhìn xem rõ ràng, kia hai bên no đủ bờ mông thật cao vểnh lên, sâu thẳm khe mông lập tức mở ra, tao nhã độ cong chung một cái xoay tròn văn lộ xinh đẹp hoa cúc, giống như dẫn du nhân hung hăng gian dâm. Nhìn mà, Diệp Thần tuy rằng thực cảm thấy hứng thú, nhưng là khoảnh khắc này. Hấp dẫn nhất Diệp Thần vẫn là A Di cái kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân long lanh như ngọc xinh đẹp đủ để cùng màu da tất chân chân đẹp ở giữa sâu thẳm huyệt động, kia sớm đã lầy lội không chịu nổi mỹ huyệt, kia dâm uế tình cảnh kích thích Diệp Thần trong lòng lửa nóng. Khoảnh khắc này, chỗ đó vẫn có thể kiên trì ở, Diệp Thần không hề tiếng động nhanh chóng bỏ đi toàn thân quần áo, kia lửa nóng đại dương vật lập tức cao ngất. Hơi hơi nhảy lên ở giữa giống như sắp ra chiến trường chiến sĩ rút ra trường kiếm cũng không tại chỉ thiên, mà là nhắm thẳng vào A-di mỹ huyệt. Quỳ gối tại A-di phía sau, tại A-di đắm chìm trong tự mò sung sướng bên trong, nhanh chóng kéo ra kia lấy huyệt động tay nhỏ, tại A-di phát hiện khác thường cả người run nhẹ lại vẫn chưa có hoàn toàn phản ứng thời điểm Diệp Thần thậm chí căn bản không đi làm bất kỳ chuẩn bị nào, hướng về kia xinh đẹp tiểu huyệt liền hung hăng thọt tới. Xì. Một tiếng hữu lực âm thanh truyền đến, Diệp Thần đại lực phía dưới, đúng là cứng rắn đẩy ra A Di kia trước nhục động đỏ tươi hai bên mỹ thịt, cắm thẳng vào động bên trong, lập tức, một cỗ chặt khít chúc chắc cảm giác dùng để, trái lại mà kích thích dục vọng tăng vọt Diệp Thần cả người thoải mái dễ chịu run rẩy, hắn hai mắt lửa nóng, ôm lấy A Di vùng eo, đột nhiên dùng sức, xì một tiếng, nhất cắm đến tận cùng. A. Bị đột nhiên tập kích A Di đột nhiên một tiếng thét chói tai. Vậy không kinh chuẩn bị khô cạn nóng rực ma sát thống khổ kích thích nàng rên gì thống khổ, nhưng mà, những cái này còn không phải là chính yếu nhất, càng làm cho A Di sợ hãi chính là nàng căn bản không biết là ai cắm vào thân thể của chính mình bên trong, khoảnh khắc này, kia nguyên bản bởi vì dục vọng mà ửng hồng khuôn mặt thoáng chốc tái nhợt vô huyết, thật lớn sợ hãi làm nàng như muốn hôn mê. Ai, là ai, không được, mau rút ra ngoài, không thể địch ta có nam nhân. Ô ô. Sợ hãi A Di thế nhưng khóc, nàng khóc rất thương tâm, mình bị nam nhân địt, vậy phải làm sao bây giờ? A Di trong não thoáng hiện Diệp Thần thân ảnh, khoảnh khắc này, nàng bi phẫn vô cùng, làm một cái truyền thống nữ nhân, nàng lớn nhất khát vọng chính là làm một cái giúp chồng dạy con hiền thê lương mẫu. Nàng quả thật làm được rồi, hơn nữa còn là trong này mẫu mực. Nhưng mà, đây hết thảy đều bị Diệp Thần cường ngạnh phá vỡ. Hắn sinh sôi gian dâm chính mình, nhưng là chính mình nhiều năm giữ gìn trinh tiết nhưng thủy chung bị Diệp Thần dục vọng câu dẫn mà bị xử trượng phu, có lẽ bởi vì trượng phu rất ít chạm vào chính mình. Nàng còn có khả năng vì chính mình tìm như vậy một tia lý do. Nhưng mà, theo Diệp Thần sau đó, nàng bị Diệp Thần hoàn toàn chiết phục, cho nên nàng trong lòng còn lại tất cả đều là đối với Diệp Thần trung thành. Tại nàng như vậy truyền thống nữ nhân nhìn đến, nàng đã bị xử một lần, đã tính không lên hảo nữ nhân rồi, nhưng là nàng lại càng không nguyện ý làm xấu nữ nhân, cho nên kiếp này chỉ từ Diệp Thần rồi. Khoảnh khắc này, tại chính mình đột nhiên dục vọng thăng trước thời điểm lại bị một cái đột nhiên mà đến dương vật cắm vào thân thể của chính mình, nàng đờ đẫn không thể tự hỏi. Càng không cách nào tưởng tượng bị Diệp Thần bên ngoài nam nhân trêu đùa sau nàng còn như thế nào đối mặt Diệp Thần, còn như thế nào có mặt sống ở trên cái thế giới này. Bị phận A Di căn bản không thể tự hỏi, nàng chỉ muốn vội vàng thoát đi dương vật gian dâm, lập tức chống lấy thân thể điên cuồng mà lắc lư kia màu mỡ mông, muốn chạy trốn, nhưng mà, lại bị Diệp Thần một đôi tay nhỏ gắt gao nắm kia nhu nhuận eo nhỏ, thậm chí hắc hắc cười dâm hai tiếng. Có chút hưởng thụ A Di kia cử động điên cuồng chung mang đến kịch liệt ma sát khoái cảm, sung sướng Diệp Thần nhịn không được chấn động mông chậm rãi rút ra từ mình dương vật, rồi sau đó quát khẽ một tiếng, xì một chút lại lần nữa hoàn toàn xuyên quan A Di thân thể. A, không, có thể, A, không thể, A, không muốn, động, A, không muốn, địt ta, A, ô. Ô, ta, ta, có nam nhân, ngươi, không thể đụng vào, ta, ta, cầu ngươi, ta, phóng, mở ta, phóng, quá ta đi, ta không thể, phản bội ta, nam nhân, nha, ta, rất đau, ta, nhẹ, điểm, ta. A Di bị phía sau kia cắm vào dương vật của mình quất đánh hạ nhất nhảy, sợ hãi càng sâu hơn, dãy dụa muốn thoát đi. Nhưng là căn bản không có bất cứ hy vọng nào, khoảnh khắc này, nàng có vẻ có chút tuyệt vọng, chẳng sợ kia địch chính mình tiểu nộn huyệt dương vật địch được từ mình phi thường thoải mái, nàng cũng ăn thì không ngon, chỉ có sợ hãi, nàng tâm như chết bụi, chỉ cảm thấy phản bội chính mình tiểu nam nhân. Mà đột nhiên quất đánh bên trong, hưởng thụ A-di lỗ lồn Diệp Thần nghe được A-di nói lập tức trong lòng run run, quyền kia đến tã con người ôn nhu rất nhiều, cái này nữ nhân thực để ý chính mình. Điều này làm cho Diệp Thần rất là vui mừng. Bởi vì phần này an tâm, làm Diệp Thần đang chuẩn bị bại lộ thân phận, nhưng là lại có một chút luyến tiếc, loại này đánh lén A Di cảm giác, quả thực mỹ diệu không thôi, thích Diệp Thần cuối cùng âm thanh bị bóp nghẹt mạnh mẽ làm A Di tiểu huyệt. Xì, xì, xì, xì, xì, xì. Sớm đã lầy lội tiểu huyệt bên trong dòng nước nồng đậm, tại Diệp Thần quất cắm trung dâm uế âm thanh một mực không ngừng. Càng là xen lẫn Diệp Thần bụng va chạm A Di kia no đủ mông đẹp 333 âm thanh, nhất thời, toàn bộ gian phòng xuân sắc nhộn nhạo. Ta, ta, ta, ta, không được, không thể, địt ta, ta, ta, chỉ có thể cho ta, tiểu nam, nhân địt, ta, phóng, mở ta, nha, nha nha, nha, thật là khó, quá, ta, thả ra, ta, ta nha. A Di kích thích có vẻ hữu khi vô lực, lẽ ra chống không nhiều năm thân thể bị mãnh liệt như vậy địt, chẳng sợ A Di không muốn, cũng mỹ thét chói tai, nhưng là lúc này lại hoàn toàn không phải là chuyện như vậy, tâm như chết bụi nàng không hề cái vui trên đời, ghé vào trên giường dường như chết người. Nhất thời, nguyên bản còn nhanh cảm không ngừng Diệp Thần lập tức trong lòng kinh ngạc, sợ kích thích A Di, trong lòng càng thêm thương yêu, há mồm liền cùng nói chuyện. Mà lúc này đây, nguyên bản còn thống khổ không chịu nổi A Di đột nhiên hơi hơi run run, giống như cảm nhận được cái gì, kia tuyệt vọng khí tức lập tức biến mất, có vẻ lửa nóng vô cùng, nàng hưng phấn toàn thân kích run rẩy. Nguyên lai A Di tại lúc tuyệt vọng, đan điền bên trong, kia bị Diệp Thần ngự nữ chân khí khai khẩn địa phương, thế nhưng dục dịch, lập tức từng cổ cảm giác quen thuộc theo đan điền nội tràn ra. Khoảnh khắc này, dường như cùng Diệp Thần thể xác tinh thần tương liên giống như, nàng lập tức nhận thấy bất đồng. Cái này để chính mình nam nhân không phải là người khác, nhất định là chính mình tiểu nam nhân. Tinh tế thể hội một chút, nàng lập tức xác định, kia cắm vào chính mình thân thể từ đại dương vật nhỏ cũng chỉ có chính mình nam nhân mới có. Khoảnh khắc này, dường như theo địa ngục lập tức lên tới thiên đường. A-di trong lòng tuyệt vọng biến mất, một lúc sau, kia bị chính mình nam nhân gian dâm khoái cảm đã không có áp chế lập tức bạo phát. Thực tâm tô cốt, làm nàng hoàn toàn trầm mê. Ta, là, ngươi tiểu, ta, chứng thối, là, ngươi, ta, ngươi, cái này, hỗn đản, ta, ngươi muốn hại, chết ta, à, ta, nha, nhẹ, điểm, ta, ngươi, ta, quá dùng, lực, nha, chọc vào, thật sâu, ta, thụ không, hiểu rõ, ta, tốt, thích, ta. A-di tại kinh ngạc vui mừng chính mình trinh tiết còn tại đồng thời càng là tức giận Diệp Thần hỗn trướng, nhất thời, khí toàn thân dùng mình, há mồm tựa như giáo huấn Diệp Thần, nhưng mà, vừa mới nói hai câu, đã bị Diệp Thần đột nhiên ra tốc lực đánh vào xung kích tiểu lỗ thịt mỹ diệu vô cùng, nhất thời, trong lòng cuồng run rẩy nàng cả đầu chỗ trống, chỉ còn lại có nam nhân gian dâm cực độ vui thích. Diệp Thần hắc hắc cười dâm, ôm lấy A-di mông đẹp, dùng sức quất cắm, mỗi một lần đều đại lực cắm vào. Cắm thẳng vào A-di thân thể chỗ sâu, mỗi một lần đều cắm vào A-di tử cung bên trong, kích thích A-di toàn thân kiều run rẩy. Hắc hắc, A-di, ngươi vừa rồi cỡ nào dâm đãng a, ta vừa đi vào đến liền nhìn thấy ngươi kia dâm đãng bộ dạng, vểnh lên mông lớn chính mình tại kia thủ dâm, ta chưa từng có nghĩ tới cao quý thanh lịch A-di như thế dâm đãng, cho nên ta nhất thời nhịn không được muốn đùa giỡn ngươi một phen, nga nga nga, bất quá, A-di, tiểu huyệt của ngươi, thật quá đẹp. Sướng chết ta. Diệp Thần nói lập tức xấu hổ đến A-di-a một tiếng thét chói tai, toàn bộ mặt đều vùi vào gối đầu, hận không thể không ra gặp người, không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất thủ dâm, đã bị chính mình tiểu nam nhân bắt gặp, quả thực mắc cỡ chết người. Hắc hắc, gặp A-di kia ngượng ngùng bộ dạng, Diệp Thần đột nhiên cười, nằm ở A-di trên người, lay động mông, địt A-di tiểu nộn huyệt, cái loại này mỹ diệu mùi vị, đơn giản là nhân sinh nhất đại hưởng thụ. Khoảnh khắc này, Diệp Thần thân thể dục vọng lập tức hóa giải rất nhiều, làm hắn thể xác tinh thần thoải mái dễ chịu. Ta, không nên quá, dùng sức, nha, ta, ngươi, dương vật, ta, quá lớn, ta di, có chút thụ, không được, nha, ta, ngươi lăn lộn, đản, ngươi, cố ý, ta, đúng không, ta. Nha, ta, đẹp quá, ta, tốt, lão công, ngươi cắm vào, thì tốt hơn, sâu, nha, ta, đều đến, ta di tử cung, nha, ta, lại đụng tới, ta, tốt chua, ta, tốt, khổ sở, tốt hỉ, vui mừng, nha, ta, lão công, ta, dùng sức, ta. Địt ta, A-di bị Diệp Thần thật sâu cắm vào biến thành có chút khó thích ứng, mở miệng muốn khuyên can, nhưng là càng nói Diệp Thần chọc vào càng có lực, lập tức kích thích A-di trầm mê ở tại cái loại này cuồng mãnh xung kích bên trong, dâm đãng kêu la không thôi. Hắc hắc, A-di, khoái chết đi à nha, yên tâm, ngươi tiểu nam nhân ta nhất định thỏa mãn ngươi, cho ngươi bay lên trời, tỉnh ngươi thủ dâm nói ta không thỏa mãn được ngươi. Một cái nam nhân nữ nhân vụng trộm thủ dâm, vậy đơn giản là nam nhân sỉ nhục, nếu như vợ chồng hai người giao hoan thời điểm làm như vậy tình điều, coi như tình thú, nhưng là cõng nam nhân tự sờ, vậy chỉ có thể nói nam nhân vô năng, không thỏa mãn được chính mình nữ nhân, Diệp Thần kia năng lực cường hãn, tự nhiên không muốn như vậy. Diệp Thần lời nói, làm A-di càng thêm thẹn thùng, nàng bất đắc dĩ nói còn. Ta, còn không, ta, là ngươi. Bá đạo gian, dâm a, di, nha, ta, chậm một chút, ta, tê, ta, ngươi, làm, ta nói xong, ta, ngươi trộm đi, ta di, ta, thân thể cùng, tâm, lại liền với, ta, vài ngày, không đến nhìn người, ra, ta, nhân gia cũng bị, ngươi dụ dỗ, dục vọng áp chế, không được, nha, ngươi ngoạn. Chết ta chỉ, có thể chính mình sờ, ta, mình, chẳng lẽ còn có thể, cõng người tìm nam, nhân nha, hừ, ta, một chút cũng không, ta, biết thể, lượng nhân ra, ta, nhẹ chút, ta, người này, cái phá hư, đản, ta, ta, ta, ngươi còn, hăng hái, nha, ta, đẹp quá, dùng, lực, ta, cắm vào sâu, điểm, đúng, ta, ta, ta, thật là thoải mái. Diệp Thần nhìn A Di ánh mắt càng thêm ôn nhu, nói ta chỗ đó không thông cảm ngươi. Hừ, ngươi còn nói, nga nha, dùng sức, đúng, ta, cắm vào nơi này, thật thoải mái, ta, nhiều cắm vào vài cái. Ân, ta nói đến đâu rồi? Đúng rồi, ta, ngươi thứ nhất là làm như vậy tiễn ta. Ngươi cũng đã biết, ta, vừa rồi ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta phải sợ mình bị người. Cưỡng hiếp phản bội ngươi. Ta không phải là tốt nữ nhân. Nhưng là ta không nghĩ tiếp tục phản bội chính mình nam nhân. Ngươi là ta đời này duy nhất theo nam nhân. Cái này thân thể không bao giờ nữa. Có thể cho hắn nam nhân chơi. Ngươi vừa rồi kia một chút, dọa ta chết tâm đều đã có. Vạn hạnh, vạn hạnh là ngươi, nếu như không phải là ngươi địch ta. Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nha. A Di nói cuối cùng, như trước nghĩ mà sợ toàn thân run rẩy, nghĩ đến đáng sợ chỗ, lập tức nằm ở trên giường khóc giống. Diệp Thần nghe được A Di lời nói, lập tức nao nao, một cỗ thương tiếc thăng lên, lập tức nằm ở A Di trên người, ôm lấy nàng quất cắm nói A Di, ngươi là hảo nữ nhân, ngươi là ta đã thấy trừ bỏ mẹ ở ngoài tốt nhất nữ nhân, ngươi hiền lành trinh tiết, là ta không tốt, dụ dỗ gian dâm ngươi, bất quá ngươi yên tâm, từ nay về sau, ngươi chỉ sẽ bị ta trêu đùa, ai cũng không thể đụng vào ngươi, ngươi không cần nhiều nghĩ, an tâm làm của ta nữ nhân, cả cuộc đời ta thương ngươi. A Di, hiện tại ta cho ngươi thích, ta muốn thật tốt yêu ngươi. Diệp Thần thương yêu rút ra chính mình kia to lớn dương vật, lập tức phát ra dâm uế ba một tiếng vang nhỏ, kia ma sát cảm giác lập tức kích thích hai người trong lòng hơi hơi run run, nhịn không được cùng một chỗ nga một tiếng rên rỉ lên. Chương 0198 ban đêm sủng ái A Di. A Di trần trụi, mặt ngoài có đến gợi cảm thân thể bị Diệp Thần cấp lật. Lập tức, kia tuyết trắng thân thể hiện ra tại Diệp Thần trước mắt. Làm Diệp Thần lập tức đôi mắt sáng choang, lửa nóng không thôi, hận không thể một ngụm nuốt A Di. A Di tại Diệp Thần kia lửa nóng dưới ánh mắt thẹn thùng có tràn ngập khác thường khoái cảm, trước ngực hai khỏa tuyết trắng vú sữa theo hô hấp phập phồng, dưới bụng một màn kia cỏ đen thảo nguyên cám dỗ lòng người, nhất là kia dưới thảo nguyên một chút nộn hồng bởi vì vừa mới mưa rền gió dữ mà có vẻ thập phần hỗn độn, ướt át miệng huyệt hởi mở, tươi mới mặt hồng hào môi âm hộ giống nụ hoa bình thường nở rộ tách ra hai bên. Tựa như lại đang cám dỗ nàng tiểu nam nhân hung hăng cắm vào trong này gian dâm nàng thành thục thân thể. Diệp Thần nhìn xinh đẹp này thân thể không thể kìm được dục vọng của mình, hô phun ra một ngụm nhiệt khí, đột nhiên cúi người xuống há mồm dùng sức hút mút nàng kia hồng nộn mê người núm vú, ngón tay tắc duỗi hướng đến nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, nhẹ nhàng qua lại điều khiển kia tùng nồng đậm lông mờ u, tiếp lấy đem ngón giữa cắm vào A Di lỗ lồn bên trong nhẹ nhàng khuấy làm. Loại này mỹ diệu mùi vị, nhưng là so với A Di chính mình tự sờ đến vui. Kia nhất bát dục vọng xung kích, biến thành A Di bị khiêu khích được cả người tê dại, nũng nịu rên rỉ từng trận. Ta, nha, đẹp quá, ta, Diệp, Thần, ta đấy, tiểu nam nhân, ta, ngươi mạnh khỏe, biết chơi, ta, đùa chết, A Di, dùng sức, lấy A, ta. Ta, như thế nào, này, ta, dạng, đẹp quá, ngươi sờ, ta so, ta chính mình, sở thích, quá, nhiều a, ta, dùng, lực, đúng, ta, liền nơi này, nha, ta, thật là khó, quá, tốt chua, ta. Nghe A Di dâm đãng kêu la, Diệp Thần trong lòng càng nóng nảy hơn, hắn tiếp lấy xoay người tử. Lẩm nhẩm A Di cùng chính mình hình thành đầu chân tương đối 69 tư thế, Diệp Thần trực tiếp chui vào A Di màu da trong suốt thủy tinh tất chân giữa đùi, trơn trượt ẩm ướt dính đầu lưỡi linh hoạt thăm dò khối kia ướt át lỗ lồn, hắn khiêu khích viên kia hồng nộn cương lên âm hạch, biến thành A Di tình dục lại bắt đầu tăng vọt, dâm thủy phạm lạp. Ôi, thân trưởng phu, ta, đẹp quá, người ăn, A Di tiểu, huyệt tốt, thích, ta tốt, yêu thích, nga nha. Nga nha, nga nha, nha, lưỡi của ngươi, đầu biến thành, A Di tâm, gan đều, tô, ngoan đệ đệ nha, ta muốn, a, muốn, a, tỷ muốn bị ngươi đùa chết, a, a di thân thể Tê Dại được không thể chính mình, mắt thấy trước mắt mình một cây thô to dương vật chính ngạo khí cao ngất, kia lửa nóng nam nhân khí tức, hôn đến a di tâm thần cụ say, không tự chủ được liền mở ra gợi cảm miệng nhỏ một ngụm ngậm, sau đó liên tiếp dùng mềm mại đầu lưỡi liếm mút. Diệp Thần xoay người đối mặt kia mị nhãn hàm xuân, hai gò má ửng đỏ a di, tay trái đẩy ra nàng kia đỏ tươi ướt át hai miếng môi âm hộ, tay phải nắm lấy chính mình vừa thô lại vừa lớn dương vật đứng vững miệng huyệt, sau đó dùng trên dưới quy đầu qua lại hoa nổi lên âm hạch, một lát sau a di dục hỏa lại bị khiêu khích thập phần lửa nóng, nàng nhu cầu cấp bách có người dùng dương vật đến giúp nàng giảm nhiệt. Nha, thân ái, a, tiểu trưởng phu, a, của ta thân, cha a, đừng, ngoạn ta, ta thụ, a, không được, a, a di, cầu ngươi, a, ngươi đừng nữa ngoạn, a di, a, tốt lão công, a, ta muốn, a, đi ta, a, mau vào, a di trước kia chính mình tự sờ cũng đã dục vọng khó có thể khắc chế. Lúc này bị Diệp Thần như thế tra tấn một phen, chỗ đó vẫn có thể khống chế ở chính mình. Nhưng mà, nàng gặp chính mình tiểu nam nhân một mực đùa giỡn chính mình, làm nàng không thỏa mãn được, nhất thời trong lòng thật sự là vừa thẹn lại vừa vội, cuối cùng trí năng nhà mình chính mình mặt cầu khẩn, liền cha ruột cũng gọi đi ra, có thể thấy được lúc này A-di đã vội vàng nói cái gì tình cảnh. Hắc hắc, yên tâm, ngươi tiểu nam nhân nhất định thỏa mãn ngươi, hôm nay đến một chuyến. Nhìn đến A-di nộn huyệt bộ dạng, thật sự là không có uổng phí đến một chuyến, A-di, tiểu huyệt của ngươi đẹp quá, ta rất thích. Diệp Thần nói xong đại lực dùng kiên đĩnh cạo lau, ngược lại càng là đùa giỡn được A-di trong lòng ngứa không thôi, lại không chiếm được, nhất thời, trong lòng giống như mèo cào bình thường khó chịu. A, thân ca ca, A, cấp, cho ta đi, A, cho ta, A, chịu không nổi, ta, thụ không. Hiểu rõ, ta, địt, ta, ta, van cầu, ngươi địt ta, ta nha, a di thở gấp nói. Nghe a di vừa nói như vậy, Diệp Thần cười hắc hắc, nắm chính mình đại dương vật tại kia phấn nộn tiểu huyệt động thịt nhạt nhẹ cạo lấy hai cái, lại đầy đầy, lúc này mới hướng a di kia mặt hồng hào tiểu huyệt ở giữa dùng sức thúc một cái. Xì một tiếng, kia thật lớn dương vật đẩy ra hồng phấn tường thịt, lập tức toàn bộ vào hết. A di thỏa mãn phát ra nũng nịu rên rỉ. A, tốt, a, thân ca ca, a, ngươi thật địt huyệt, a, nặng, nặng một chút, a, sướng chết, hừ, lại, sâu một chút, nha, a di, quá, rất thư thái, nha, phải chết, ân, a nha. Diệp Thần nhìn đến A di như thế sảng khoái, lập tức cười dâm đãng hai tiếng, con mắt một đôi. Lập tức hai tay nắm A-di mở ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc hai chân, dùng sức đột nhiên rút ra, lập tức đè lại A-di thân thể, lại lần nữa tác dụng khí lực toàn thân, kêu một tiếng cắm vào trong này, quyền lực cầy cấy khối kia phỉ nhiêu xinh đẹp điền. Như vậy dùng sức phía dưới, đúng là lập tức toàn bộ cắm vào tiểu huyệt bên trong, lập tức, A-di tiểu huyệt cấp khai khẩn ra càng sâu ruộng tốt. A-di tại đột nhiên sâu cắm vào trung A một tiếng thét chói tai. Giống như đội lên tâm gan bình thường toàn thân run lẩy bẩy, kia súng túc mông đẹp cấp bách cao thấp vặn vẹo, tới nghênh hợp Diệp Thần hắn mạnh liệt mạnh mẽ công kích, nghênh tiếp hắn hung mãnh ra vào thân thể của chính mình, chỉ thấy miệng huyệt hai miếng mặt hồng hào đại môi âm hộ tùy theo dương vật quất cắm, liên tục không ngừng lật tiến nhảy ra, phóng túng A Di thẳng hừ. A Di hôm nay xem như hoàn toàn buông ra chính mình lớn tiếng rên rỉ lên. A, hảo ca ca, A, cho ngươi, A, địt chết. Lại đến, ta a, sâu hơn nhập một điểm, ta a, đừng đùa làm nhân ra, nha, nha, sướng chết, đại dương vật, ta, địt được a di, ta, thật là thoải mái, ta a. Toàn bộ bên trong gian phòng tràn đầy dâm đãng xuân ý, trừ bỏ tính khí giao hợp khi xì xì gian dâm tiếng cùng kia thịt chạm vào thịt ba ba âm thanh ở ngoài càng là đan vào dâm phụ tiếng kêu dâm dãng mà thôi. A di bị Diệp Thần địt lợi hại tâm hồn. Cả người giống như là muốn tan chảy giống nhau. Ai nha, trượng phu ca ca, ta, đùa chết nữ nhân của ngươi, ta sắp ra rồi, muốn, muốn tả thân, thân ca ca, nha, ta muốn xong đời, ta di thân thể mạnh mẽ đính, đồng thời một tiếng nũng nịu, tiểu huyệt đột nhiên mút ở Diệp Thần cái kia sâu cắm đi vào đại dương vật, một cỗ ấm áp dâm thủy trực phún mà ra. Nhưng mà, cỗ này ấm áp dâm thủy, tuy rằng kích thích Diệp Thần, nhưng căn bản không thể để cho Diệp Thần cũng đạt đến đỉnh cao, cho nên, hắn như trước chưa đầy chân, càng thêm ra sức hướng về A Di tiểu huyệt quất cắm, kia mỹ diệu quất cắm nhanh hơn cảm giác, kích thích Diệp Thần quy đầu rung động, trong lòng sảng khoái vô cùng, nhìn dưới người mình bị chọc vào sắc mặt đỏ ửng cực phẩm mỹ phụ, Diệp Thần trong lòng nhất thời tràn ngập thật lớn cảm giác thành tựu. Khoảnh khắc này, Diệp Thần nhìn A Di kia dâm đãng bộ dáng, tâm tính lập tức đã xảy ra cải biến cực lớn, tựa như càng thêm cứng cỏi thành thục rồi, như vậy ôn huyền nữ nhân đều có thể cho chính mình địch giống như một cái lãng hóa giống nhau, còn có cái gì dạng nữ nhân không thể chinh phục. Khoảnh khắc này, Diệp Thần trong lòng đột nhiên hiện lên mẹ của mình thân ảnh, trong lòng hơi hơi rùng mình, kia thật lớn muốn chiếm làm của riêng vọng thăng lên, làm Diệp Thần dường như mê loạn giống như, bất chấp dưới người nữ nhân cao trào tình trạng, thêm đủ mã lực, giơ cao mông tại đột nhiên rơi xuống, xì xì hung hăng gian dâm dưới người cực phẩm mỹ phụ. Ô, ô ô ô, ô ô ô, ta à à, ta à à, ta à nha, nga nha, nga nha, có, thăng lên, ta, tốt hỉ, vui mừng, cảm giác, ta à nha. Diệp Thần lại lần nữa kịch liệt công kích, lập tức làm vừa mới cao trào xinh đẹp thiếu phụ lại lần nữa hưng phấn, kia bên trong thân thể dục vọng chậm rãi thức tỉnh, nàng nguyên bản lười biếng con ngươi chậm rãi mở, mê ly chăm chú nhìn tại trên thân thể của mình xung phong nam nhân. Cái này gian dâm chính mình nam nhân chính là chính mình tiểu trượng phu, tiểu lão công, hắn là như vậy trẻ tuổi, đã có cường đại như vậy, chính mình căn bản cũng không là hắn đối thủ, cũng bởi vì như thế, A Di trong lòng thăng lên một cỗ cảm giác hạnh phúc, thỏa mãn vô cùng, như vậy một cái tiểu trượng phu, càng làm cho nàng đối với tương lai cuộc sống tràn đầy hướng tới. Ta a, ta, ta, ta a, lại, thân, ta, ca ca, dùng, lực, tốt. Ta, Mỹ, ngươi lại địt, ta, muội muội, hưng phấn, ta, ta, muốn càng, nhiều, ta, càng, nhiều, ta, càng, hữu lực, địt, ta, địt, ngươi, nữ nhân, ta, địt ngươi, nộn huyệt, nữ nhân, ta, đẹp quá, ta nha. Tuy rằng thân thể đã rất mệt mỏi, nhưng là A Di tại Diệp Thần chiêu đùa hạ lại lần nữa hưng phấn kêu. Mỏi mệt thân thể nhịn không được lại lần nữa tại Diệp Thần thân thể hạ nhẹ nhàng nhúc nhích, giống như động dục mỹ nhân cá giống như, đong đưa xinh đẹp bờ mông, hòa cùng nam nhân xung kích. Mà dùng sức địt A Di mỹ diệu thân thể Diệp Thần chẳng những lớn hơn lực địt, càng là há mồm ngậm A Di no đủ vú sữa, mỹ mỹ phẩm vị, kia hồng nhuận đầu vú tại trong miệng giống như ngậm giống như mật đường làm người ta ngọt ngào không thôi. Mà hai tay một đường hướng lên, vuốt ve A Di trong trắng lộ hồng thân thể. Một cái cuối cùng bắt được A Di một con khác vú sữa, cái tay còn lại lại chui vào A Di thân thể phía dưới, bắt được kia đầy đặn mông ngọc, đại lực bóp nhẹ. Mỹ diệu mùi vị, làm Diệp Thần hai mắt tỏa ánh sáng, thầm than quả nhiên không hổ là cực phẩm mỹ phụ, quả thực sướng chết rồi, chẳng những thân thể lại hương lại mỹ diệu, liền kia nộn huyệt địt đều là như vậy thích, Diệp Thần mỗi một lần đều dùng sức cắm đến sâu nhất, giống như lần lượt cắm vào A Di từ cung chỗ sâu. Đùa giỡn được A Di một tiếng dâm đãng kêu la muốn làm quá một tiếng, giống như một cái chân chính dâm phụ giống như, liều lĩnh trầm mê ở thân thể vui thích bên trong. Như thế tình huống, đối với Diệp Thần tới nói, cũng là xinh đẹp nhất phong cảnh, càng là có thể cổ vũ hắn ra sức cầy cấy A Di ruộng màu mỡ. A Di, thân thể của ngươi đẹp quá diệu, huyệt của ngươi thật chặt, kẹp ngươi tiểu nam nhân ta thật là thoải mái, địt, địt ngươi, địt chết ngươi, a. Ta thật hạnh phúc, thật may mắn, có ngươi như vậy cực phẩm mỹ phụ, cuộc sống sau này còn không cho ta khoái chết, ta rốt cuộc luyến tiếc cho ngươi rời đi ta nằm tiến nam nhân khác ôm ấp rồi, ngươi là ta đấy, ta muốn ngày ngày địt hàng đêm địt, gian dâm ngươi cái này lãng hóa. Diệp Thần dã man thô lỗ nói lại làm cho đoan trang ôn huyền A Di cảm nhận được khác kích thích, khoảnh khắc này, nàng chỗ đó còn cố được nhiều như vậy, tâm thần kích động nàng dâm đãng kêu la đáp lại Diệp Thần nói a. Ta, ngoan, ngoan, địt a, ta là, lẳng lơ, ta, là phóng túng, huyệt, là thiên, ta, hạ tối dâm, ta, đãng tối tao, ta a, tao, hàng, ô, ô ô ô, ô, ta a, của ta thân, ta a, thân tiểu, trượng phu, ta a, hung hăng, địt ngươi, ta, tiểu huyệt dâm, ta, ta, không, muốn liên, ta, tiếc, chọc vào, ta, càng sâu, một chút, nha, nga nga, ta, tốt, thích, tê, ta, thật sâu, ta, tiểu lão, công, ngươi địt, thật, sâu, ta, huyệt đều, cho ngươi thống, phá, ta, ngươi địt, chết ngươi, lẳng lơ, ta nha. Ta dị dâm đãng kêu, kích thích Diệp Thần toàn thân cơn tức tăng nhiều, vù vù thở gấp nhiệt khí, kia thật lớn dương vật tại A Di tiểu huyệt tiến mạnh mãnh ra, mỗi một lần đều mang ra khỏi đánh giá dâm thủy, cũng mang ra khỏi A Di phấn nộn tường thịt. A Di, ngươi quả nhiên thật lãng, không biết tương lai Tuyết Nhi ở trên giường có khả năng hay không cũng như vậy phóng túng. Diệp Thần phi thường hướng tới, thậm chí khát vọng đem hai mẹ con đặt ở cùng một chỗ địt, khoảnh khắc này, lúc trước thiếu chút nữa muốn địt chính mình thân muội muội cái loại này thiếu nữ tình tiết thăng lên, Diệp Thần trong lòng nhiều một tia niệm nghĩ, mà lúc này đây, A Di lại lớn tiếng hét lên, cũng là Diệp Thần lại lần nữa cắm vào tử cung chỗ sâu a. Ta a, ta a, ta, thật sâu, ta a, ngươi cắm vào, chết ta, ta, có thể, ta a, là ta tốt, ta, yêu thích, ta a. Nha, nga nha, nga nha, ta, ta muốn, ta, làm phóng túng, hàng, ta, làm, người tao, huyệt, ta, chỉ làm, ta, người tao, ta, huyệt, ta tao, ta, cho ta tiểu, ta, nam nhân ngoạn, ta lại, ta, cũng không muốn, ta, độc thủ không, phòng, ta, không bao giờ nữa, ta, muốn tịch mịch, nha, cha ruột, ta, ngươi làm, ta, chết ta, không, ta, tao, huyệt đều, ta, không được, ta, tiểu Tuyết Nhi đem, ta, tôi cũng sẽ cùng lâm, ta, gì giống nhau, ta, đều cho ngươi địt, ta, cấp, ngươi địt, ta, nhóm mẹ con đều, ta, là của ngươi tao, huyệt. Nha, nga nga nha, ta tốt, hâm mộ tiểu, ta, Tuyết Nhi, có ngươi này, ta, sao có thể địt, ta, nữ nhân, nam nhân, ta, nàng, ta, nàng tốt, tinh phúc, ta nha. Một đôi gian phu dâm phụ tại trong gian phòng hung mãnh địt, đắm chìm trong lẫn nhau thân thể tuyệt vời bên trong, càng là lớn tiếng dâm đãng kêu la, mà A Di kia hâm mộ tiểu Tuyết Nhi nói lại thật bị nhân nghe xong đi. Lúc này toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập hai người, nhưng không có phát hiện tại cửa bên ngoài, đang có một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh quỳ gối tại cửa, một đôi con ngươi sáng ngời tràn đầy không dám tin nhìn chằm chằm trong gian phòng trên giường điên cuồng ân ái hai người, nhất là nhìn đến chính mình cái kia còn tại điên cuồng mà tại thân thể nữ nhân nội quất cắm được Diệp Thần, làm kia nhìn trộm người trong mắt đau đớn. Này trộm nhìn xem, không phải là người khác, đúng là mặc lấy một thân màu lam váy ngủ Tống Tuyết. Ban đêm đi ra đi toilet thời điểm ngoài ý muốn nghe được mẹ gian phòng nội truyền đến như khóc giống như khóc âm thanh, làm nàng kinh ngạc nhìn lại phát hiện mẹ cửa phòng hờ khép, cũng không có đóng lại, nàng tò mò liếc mắt nhìn, cũng rốt cuộc na bất khai ánh mắt, bởi vì nàng nhìn thấy cùng trong thường ngày xinh đẹp ôn nhu đoan trang cao quý mẹ khác biệt một mặt, tựa như phi thường, ân, phong tao, đúng. Phong tao, mà để cho Tống Tuyết tâm thần chấn động chính là... Cái kia tại mẹ trên người địt mẹ của mình người dĩ nhiên là chính mình thích nhất tiểu thần ca ca. Nhất thời, Tống Tuyết chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, khó mà tin được, kia thật to con ngươi chung ánh mắt dao động, mọng nước phi thường, nhưng không biết là nước mắt vẫn bị tiểu thần ca ca gian dâm mẹ ruột của mình mẹ mang đến kích thích cực lớn làm nàng có dục vọng dao động. Tống Tuyết si ngốc nhìn trong gian phòng nắm chính mình mẹ mông lớn dùng sức địt chính mình mẹ tiểu thần ca ca. Dù là nàng nhìn thấy mẹ cùng tiểu thần ca ca ở giữa làm sự tình, bản năng cảm thấy không đúng, thật nhiều lần muốn đi vào ngăn cản tiểu thần ca ca, nhưng là lại sợ tiểu thần ca ca sẽ tức giận, nhìn tiểu thần ca ca kia hoan hỉ bộ dạng, giống như quá yêu thích như vậy ức hiếp mẹ của mình. Đột nhiên lúc, Tống Tuyết lại nghĩ đến trước đó vài ngày chính mình cấp tiểu thần ca ca ức hiếp sự tình, chính mình còn làm hắn bạn gái nhỏ, ngày đó tiểu thần ca ca đã từng cũng đã nói muốn đem mình và mẹ cùng một chỗ cởi hết đặt ở trên giường hưởng dụng. Không khỏi, kia tiểu tâm gan mãnh nhảy hai cái, đúng là có cổ cảm giác kỳ dị theo thân thể nội thăng lên, làm nàng hoảng sợ không biết nên làm sao bây giờ. Tuy nhiên lại luôn có loại xúc động, muốn cùng mẹ giống nhau cởi hết quần áo làm tiểu thần ca ca ngoạn thân thể của mình. A, không thể, tốt xấu hổ. Tống Tuyết líu díu một tiếng, nhưng là một lúc sau, nàng đột nhiên nhìn đến tiểu thần ca ca cúi người xuống bắt được chính mình mẹ trước ngực kia đầy đặn vú sữa, chẳng những trêu đùa còn há mồm ăn, nhất thời, đen nhánh con ngươi lập tức mở to, si ngốc nói tiểu thần ca ca sao có thể như vậy, hắn sao có thể ăn mẹ vú sữa, ta đều không ăn được. A, a, a, a, a, tiểu, thần, a, a, thân trưởng, phu, a, người ăn, người a, nữ nhân tốt, a, hưng phấn, a, người mạnh khỏe hội, a, địt nữ nhân, a, địt chết ngươi, nộn huyệt, a, ta lại, cũng không, a, nghĩ một người, vắng vẻ được rồi, a, ta muốn vĩnh viễn, đều làm ngươi tiểu tao, a, huyệt, a, a, a, a, a, yêu ta, dùng, a, lực yêu, ta, nga nha, a, liền này, giảng, dùng sức, địt ta, nha, a, cha ruột, a, ngươi địt, thật sâu, a, cắm vào, tiến nhân ra, tử cung, a, trong gian phòng, Diệp Thần vĩnh mông đột nhiên dùng sức, vù vù cắm vào dưới người mỹ phụ, kia một đợt sóng bị địt nhanh hơn cảm tập kích đến, làm A Di thích lắc đầu bãi não, tao kình mười chân, khoảnh khắc này, đoan trang ôn huyền biến mất, chỉ còn lại có hưởng thụ Diệp Thần mang cho nàng tính dục khoái cảm. A Di dâm đãng làm bên ngoài phòng Tiểu Tuyết Nhi hai mắt trông tràn đầy không dám tin, chính mình kia ôn nhu hợp lòng người mẹ thế nhưng kêu lên như vậy làm người ta ngượng ngùng nói đến, nàng có chút không dám tin, nhưng là nàng nhìn mẹ bị tiểu thần ca ca địch được hưng phấn như vậy sung sướng, nhất thời cẩn thận gan tràn đầy khác thường, thậm chí có một chút khát vọng nhìn tiểu thần ca ca, hận không thể lúc này bị yêu thương chính là nàng. Ô ô, mẹ tốt xấu hổ nga, xấu hổ, về sau phải cười nhạo nàng, nhưng là, mẹ nhìn qua thật nhanh nhạc, ta cũng rất muốn tiểu thần ca ca ức hiếp mẹ giống nhau ức hiếp ta, nhất định thật thoải mái a. Tiểu nha đầu đối với tình yêu biết không nhiều lắm, nhưng mà cũng không gây trở ngại nàng nhỏ nhắn xinh xắn đã phát dục thân thể sinh ra phản ứng, nhất thời, thế nhưng phát hiện thân thể của chính mình bên trong có cổ tê dại cảm giác, nguyên bản chống lấy chính mình thân thể từ quỳ trên đất vểnh lên mông nhỏ trộm nhìn xem nàng đột nhiên phát hiện tay của mình lại có một chút không chịu chính mình khống chế rời đi mặt đất. Học Diệp Thần ca ca động tác, bắt được chính mình nhỏ nhắn xinh xắn vú sữa, bóp nhẹ, a, một tiếng ngâm nga. Kia nắm vú sữa thượng truyền đến một trận làm người ta ngượng ngùng khoái cảm, tiểu nha đầu nhịn không được nhẹ nhàng run run, ngâm nga một tiếng, nhưng mà, này nhất khoái cảm kích thích nàng hai mắt sáng ngời, đúng là quấn quýt si mê, dùng tay tại chính mình hai cái vú sữa lên xuống vuốt ve. A Di, ngươi thật đúng là thiên hạ ở giữa ít có cực phẩm, để ta địt thật thích, thân thể của ngươi mỹ, tiểu huyệt hương vị đẹp hơn, ta thật may mắn có thể gian dâm ngươi càng may mắn nói ngươi. Về sau ta muốn vĩnh viễn hưởng dụng thân thể của ngươi. Ô ô, thật là thoải mái, có cơ hội, ta nhất định nếm thử Tuyết Nhi mùi vị, sau đó đem ngươi và Tuyết Nhi hai mẹ con đặt ở cùng một chỗ chơi, nhất định thoải mái hơn a, hắc hắc, đến, cho ta sờ sờ tiểu huyệt của ngươi. Diệp Thần trong miệng trêu đùa, bàn tay to lau lên chính mình còn tại tiến tiến lui lui quất cắm được tiểu huyệt, rất nhanh tìm đến một viên cứng rắn điểm, nhẹ nhàng đùa giỡn, kích thích A Di toàn thân kiều run rẩy. Bên ngoài phòng, một mực chú ý Diệp Thần hành động Tống Tuyết cũng tùy theo tiểu thần ca ca sờ mẹ tiểu huyệt kia tự mò tay theo vú sữa thượng chậm rãi hạ trượt, đưa vào váy ngủ bên trong, cách nhỏ hẹp quần lót ren lau lên tiểu huyệt của mình. Lập tức, một cỗ càng thêm cường lực khoái cảm tập kích đến, làm Tống Tuyết toàn thân kiều run rẩy, thế nhưng nhịn không được có loại muốn lớn tiếng thét chói tai cảm giác, khoảnh khắc này, nàng như có một chút minh bạch mẹ tại tiểu thần ca ca ức hiếp hạ vì sao sẽ có phản ứng như vậy rồi. Chính là nàng lại sợ bị phát hiện, nhất thời nhếch miệng nhỏ, gắt gao không dám phát ra âm thanh. Nhưng mà, Diệp Thần nói muốn đem mình và mẹ cùng một chỗ chơi biến thành nói làm nàng trong lòng sinh ra một cỗ nồng đậm khác thường, ẩn ẩn rất là kích thích, cuối cùng nhịn không được nga một tiếng nũng nịu rên gì, này một tiếng ngâm ra, sợ tới mức sắc mặt nàng trắng nhợt, khẩn trương nhìn về phía trong gian phòng, sợ bị tiểu thần ca ca cùng mẹ phát hiện. Cũng may. Bị Diệp Thần kia mẹ con cộng dâm nói kích thích không chỉ có Tống Tuyết, liền A Di giống nhau toàn thân thăng lên kỳ dị kích thích, kích động trong lòng phía dưới, lại một lần nữa cảm nhận được một cỗ muốn bay trên trời khoái cảm, nhịn không được lớn tiếng dâm đãng kêu la. A, a, a, a, a, thụ không, hiểu rõ, a, sắp tới, nha, nga nha, ta, ngươi đâm, kích ta, ta a, thân, cha a, ta, muốn, bay, ô, ô ô, ô ô, ô, nha, nga nga nha, nga nha, nha, phi, bay, ta a, tốt, thích, ta, ta, không được lại, ta, sắp tới, cầu, cầu ngươi, ta, hung hăng, cắm vào, ta, cắm vào, sâu nhất, điểm, ta, ta tốt hỉ, vui mừng, ta, cái loại này bị dùng, ta, lực yêu tư, vị, nha, nha, nha, nha, ta, đối với liền, ta, như vậy, dùng, ta, lực, ta, nha. Chương 0199 A Di Tống Tuyết mẹ con song phi nhất. A Di toàn thân đột nhiên buộc chặt, quyển kia tới nghênh hợp diệp thần xung kích hai mông đột nhiên đẩy lên, lập tức, quyển kia liền hồng nhuận làn da càng thêm ửng hồng rồi, toàn thân co quắp, diệp thần lập tức cảm giác được một cỗ hấp lực kỳ dị theo A Di tiểu huyệt bên trong vọt tới, gắt gao hút chính mình đại dương vật, cái loại này bị hút cảm giác thích hắn hô hấp đột nhiên căng thẳng, thế nhưng toàn thân tê dại, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình giống như cũng muốn đến đây, căn bản không cần A Di như vậy thúc giục. Lập tức thêm đủ mã lực, hung hăng xông pha, cuối cùng thi chạy 100 mét, hiển nhiên là cực kỳ có khán đầu. Vù vù vù, xì, xì, xì, ba ba ba ba. Tiếng thở gấp, địt huyệt âm thanh, cùng kia thịt chạm vào thịt âm thanh đan vào thành dao vang khúc, làm cho cả gian phòng độ ấm lập tức lên cao, A Di thét chói tai, diệp thần trầm thấp hô hấp cộng minh. Ta, ân, ta, tốt lão công, ta, người biến thành ta, ta, ta thoải mái chết, người thật là xấu. Ta a nha, giống, diệp thần giống như một chỉ hưng phấn lang giống như, mạnh mẽ xông pha một chút, hoàn toàn xuyên qua A Di thân thể, giống như đâm vào bụng giống như, cả người ép lấy A Di kịch liệt run run, đúng là bởi vì A Di một tiếng thét chói tai sau lỗ lồn đột nhiên phun ra ấm áp dâm thủy, xối tại diệp thần quy đầu phía trên, làm vốn sắp phóng ra diệp thần chỗ đó vẫn có thể khống chế ở, lập tức giống như súng máy bình thường cầm bắn toàn bộ đưa vào A Di tử cung chỗ sâu. Ta. Thật nhiều, nóng quá, ta, tốt nồng, tiểu trưởng phu, ta, lòng tốt của ngươi hữu lực lượng, ta a nha. Kia đậm đặc tinh dịch nóng A Di toàn thân cuồng run rẩy, đúng là si mê dâm đãng kêu la, nàng gắt gao ôm lấy Diệp Thần, một đôi mỹ nhuận màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân gắt gao kẹp lấy Diệp Thần eo, dùng sức co lại, dường như muốn làm Diệp Thần cuối cùng tấn công toàn bộ xâm nhập thân thể của chính mình nội bình thường. Một trận lửa nóng không khí sau đó, gian phòng sóng gió tựa như muốn đưa về bình tĩnh giống như, Diệp Thần nằm ở xinh đẹp thành thục thân thể, hưởng thụ cái loại này xuất tinh khoái cảm cùng mỹ phụ mềm mại hương thơm, mỹ phụ A Di càng là lĩnh hội sau cao trào khoái cảm, mấy lần tiết thân nàng đầy mặt ửng hồng hết sức thỏa mãn, nguyên bản, như vậy bình ổn một trận sau đó, sự tình liền có thể lấy đã qua một đoạn thời gian. Nhưng mà, ngay tại hai người phẩm vị dư phóng túng thời điểm bên ngoài phòng, tại mẹ kia từng tiếng dâm đãng kêu la, lần lượt cùng thường ngày không giống với phong tao dưới sự kích thích, lần thứ nhất thủ dâm Tuyết Nhi tại mẹ thời điểm cao trào đột nhiên tràn ra một cỗ muốn đi tiểu khoái cảm, nhất thời, phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh ửng hồng, khống chế không nổi tăng nhanh vuốt ve tiểu huyệt tốc độ, rất nhanh, nàng kia mềm mại thân thể căn bản không có cái gì nhẫn nại lực, lập tức cao chiều, toàn thân run rẩy lúc. Chỗ đó còn có thể khống chế chính mình không đi lên tiếng. Sớm đã thậm chí mê ly nàng nha nha kêu, càng bởi vì toàn thân cao trào buộc chặt sau giống như toàn thân thoát lực giống như, một bàn tay chống lên thân thể chỗ đó còn có thể bảo trì cân bằng, cả người về phía trước bổ nhào. Phanh! Xô cửa âm thanh truyền đến, lập tức, Tuyết Nhi cả người vù vù thở gấp yếu đuối ở tại trên mặt đất, hai mắt mê ly, khuôn mặt hồng phấn, không phân rõ hiện thực cùng hư ảo, chỉ có kia cao trào khoái cảm. Hô! Xô cửa âm thanh truyền đến. Lập tức tỉnh lại đắm chìm trong cao trào khoái cảm Diệp Thần cùng A Di, hai người toàn thân đột nhiên căng thẳng, có loại yêu đương vụng trộm chung bị phát hiện hoảng sợ, nhưng mà, lại coi như không thể sợ hãi, cho nên cơ hồ là cùng thời gian hướng ngoài cửa nhìn lại, đúng dịp thấy hư thoát Tuyết Nhi, A Di ánh mắt co rụt lại, lập tức hiện lên một cỗ nồng đậm xấu hổ giận dữ, nàng biết chính mình vừa rồi kia dâm đãng bộ dáng nhất định bị con gái của mình nhìn lén, nhất thời đúng là khốn quẫn không thôi. Nha! Người cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi sao có thể trộm nhìn. A Di xấu hổ giận dữ, mà Diệp Thần nhưng ở nhìn cửa nhỏ bên ngoài người là Tuyết Nhi thời điểm đôi mắt đột nhiên sáng ngời, trong lòng trở nên một trận, cảm giác hưng phấn tràn ra, này, chẳng phải là tuyệt diệu cơ hội. Theo vừa rồi hưởng dụng A-di cái kia thành thục tuyệt vời mùi vị, Diệp Thần liền đột nhiên khát vọng muốn thử một chút ngây ngô hương vị A-di, nhưng mà, A-di dù sao cũng là một cái lấy chồng mỹ phụ, căn bản không có khả năng tại thể hiện ngây ngô hương vị, hắn liền nghĩ đến Tuyết Nhi, cái này cực phẩm ấu nữ, nói như thế nào cũng truyền thừa A-di xinh đẹp gen, mặc dù mới 16 tuổi, nhưng đã có thể hái. Cho nên, Diệp Thần liền thăng lên gian dâm Tuyết Nhi tâm tư. Càng nghĩ đến nếu như đem xinh đẹp như vậy hai mẹ con đặt ở cùng cái giường thượng trêu đùa dâm nhục, vậy đơn giản là một đạo mỹ vị đại tiệc. Nguyên bản còn cân nhắc đợi sau khi bình ổn sau muốn hay không đi Tuyết Nhi gian phòng đem Tuyết Nhi ăn, ít một chút không quan hệ, hắn đã ăn xong vài cái thiếu nữ, nhiều hơn nữa một cái không nhiều lắm, chỉ có hai mẹ con đều chơi sau đó, mới có thể đem hai người đặt ở cùng cái giường thượng hưởng dụng phẩm vị, nhưng mà, không đợi hắn hạ quyết định, Tuyết Nhi liền chính mình đưa lên nhóm đến. Làm Diệp Thần mừng rỡ trong lòng. Tuyết Nhi, tiểu thần ca ca yêu ngươi chết mất. Diệp Thần trong lòng hoan hỉ, hai mắt sáng lên nhìn mê ly nằm trên mặt đất nhẹ giọng nũng nịu rên rỉ Tuyết Nhi, dục vọng lại một lần nữa thăng lên, kia nguyên bản phát tiết một lần như trước kiên đĩnh bá trụ tải A-di tiểu huyệt hữu lực nhảy lên hai cái, lập tức kích thích A-di nga nga nũng nịu rên rỉ, một đôi hoa đào mắt mê ly nhìn Diệp Thần. Nha, lão công, ta, ngươi địch được ta. Ta chịu không nổi, ta, phía dưới, tốt chướng, ta, mau, thật là thoải mái, ta nha. Trong lòng sảng khoái đồng thời, đột nhiên thăng lên một cỗ cảm giác không ổn, nàng đột nhiên ở giữa nhớ tới Diệp Thần lúc trước muốn đem mình và nữ nhân đặt ở cùng một chỗ gian dâm ý nghĩ, nhất thời trong lòng đột nhiên căng thẳng. A-di cái này ý nghĩ vừa mới thoáng hiện, hai mắt tỏa ánh sáng Diệp Thần cũng đã theo A-di trên người bò lên. Kia thật lớn vật cứng theo bên trong tiểu huyệt tránh thoát đi ra, phát ra ba một tiếng dâm đãng âm thanh, A-di vừa muốn nói chuyện, lại bị cái này kích thích ra một tiếng run nhẹ, rồi sau đó hai mắt mê ly, nói cũng cấp đều lấy trở về. Lại nơi nào vẫn có thể ngăn cản Diệp Thần động tác. Diệp Thần nâng lấy chính mình thật lớn dương vật theo trên giường chậm rãi đi xuống, một đôi mê đắm tà ác ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tuyết Nhi, bước nhanh đi đến Tuyết Nhi trước người. Tuyết Nhi kia mềm mại thân thì lập tức càng thêm rõ ràng, vù vù thở gấp, Diệp Thần kích động đến khom lưng một phen ôm lên Tuyết Nhi nhẹ nhàng thân thể. Tuyết Nhi, tiểu thần ca ca yêu thương ngươi mạnh khỏe không tốt. Diệp Thần mị hoặc âm thanh tại Tuyết Nhi bên tai truyền đến, thần chí mê ly Tuyết Nhi chỗ đó có ý nghĩ của chính mình, theo bản năng không muốn cự tuyệt tiểu thần ca ca, líu díu nói tốt, tiểu thần ca ca đau Tuyết Nhi. Hắc hắc, Diệp Thần một trận cười dâm. Hai mắt sáng lên ôm lấy Tuyết Nhi hướng giường lớn đi đến, mà lúc này đây A-di cũng theo trầm mê trung thanh tỉnh lại, nhìn thấy con gái của mình bị Diệp Thần ôm lên giường, trong lòng đột nhiên căng thẳng, lập tức có chút ai oán nói Diệp Thần, ngươi đây là muốn làm gì? Trong lòng nàng đã có dự cảm, tuy nhiên lại không muốn thừa nhận, nàng vẫn luôn biết con gái của mình quấn quýt si mê Diệp Thần, sớm muộn gì có một ngày sẽ bị Diệp Thần đè ở dưới người gian dâm, chính là, tại nàng nghĩ đến. Ít nhất cũng phải 17-18 tuổi thời điểm mới sẽ phát sinh. Hơn nữa, tự ủy thân cùng Diệp Thần sau đó, nàng liền biết, chính mình cái này mẹ sớm muộn gì có một ngày sẽ cùng nữ nhi ruột thịt của mình cùng một chỗ nằm ở một tấm giường lớn thượng bị cùng một căn dương vật hưởng dụng phẩm vị. Nhưng mà, lại chưa từng có nghĩ tới lại nhanh như vậy, liền nàng thích ứng hòa hoãn hướng thời gian đều không có. Hắc hắc, A-di, ngươi nhìn Tuyết Nhi cỡ nào tuyệt vời, hãy cùng ngươi giống như... Ta thật sâu si mê ngươi thành thục mỹ diệu hương vị, nhưng là cũng bởi vậy luôn luôn tại nghĩ không có lấy chồng thời điểm A-di kia ngây ngô bộ dáng sẽ là bộ dạng gì. Nhưng là ta nhưng không có cơ hội thưởng thức trêu đùa rồi, cũng chỉ có đem cái này ý nghĩ chuyển đến Tuyết Nhi trên người, cho nên ta rất muốn chơi đùa Tuyết Nhi thân thể, vừa vặn, lần này nàng đưa mình tới cửa. Diệp Thần dâm đãng nói làm A-di trong lòng cuồng nhảy, sắc mặt nàng phức tạp nhìn Diệp Thần, chính mình cái này tiểu nam nhân. Chẳng sợ Tuyết Nhi không chạy thoát bị Diệp Thần trêu đùa được vận mệnh, nhưng là nàng không hy vọng sớm như vậy, lập tức có chút vội vàng nói Diệp Thần, không được, Tuyết Nhi còn nhỏ, mới 16 tuổi a, ngươi điều này sao ngoạn a, vân vân được không, ngươi thật cấp bách muốn chơi, cũng muốn đợi cho qua 18 tuổi a. A gì muốn kéo dài thời gian, nhưng là đã trở nên tà ác Diệp Thần chỗ đó khẳng buông tha đến miệng mỹ thịt, lập tức kiên nghị lắc lắc đầu, nói không nhỏ, đều 16 rồi. Ta 16 đều có thể địch Tuyết Nhi mụ mụ. Hắc hắc. Diệp Thần dâm tả ánh mắt tại A-di trần trụi trên người quét tới quét lui. lập tức kích thích A Di toàn thân kiều run rẩy, từng cổ khác thường kích thích dùng để làm nàng phát giác tiểu huyệt của mình lại lần nữa truyền đến khát vọng. Diệp Thần nói làm A Di trong lòng nhất nhảy, một cỗ mẹ con cấm kỵ khoái cảm vọt tới, làm nàng hô hấp đột nhiên nhất xúc, ẩn ẩn ngượng ngùng không thôi, nhưng mà, lúc này nàng lại bất chấp những cái này, kéo lấy lười biếng thân thể, lay động kia đầy đặn vú sữa rời, có chút cầu xin nói Diệp Thần, Lâm, A Di cầu ngươi, Linh Nhi còn nhỏ, quá 2 năm nhất định cho ngươi ngoạn, ngươi nếu còn không thỏa mãn, ngươi ngoạn A Di đều nghe ngươi, ngươi nghĩ chơi như thế nào đều có thể, được không? Vì con gái của mình, A Di hoàn toàn bỏ qua thẹn thùng, nàng có thể cho Diệp Thần tại trên thân thể của mình tùy ý phát tiết dục vọng, chẳng sợ không muốn tôn nghiêm của mình, nàng chiều mến nhìn Diệp Thần đặt ở trên giường Tuyết Nhi, tuy rằng đã bắt đầu phát dục, nhưng là dù sao còn nhỏ, chỗ đó có thể thừa nhận Diệp Thần kia thật lớn dương vật. Diệp Thần lại trực tiếp cự tuyệt rồi, hắn hai mắt dâm tà nhìn bộ mặt hồng phấn Tuyết Nhi, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve Tuyết Nhi kia mềm mại thân thể. Cùng A Di vậy được quen thuộc đẫy đà cảm giác hoàn toàn khác biệt, lại có khác một phen mỹ diệu mùi vị, khoảnh khắc này, ngây ngô cùng thành thục, mẹ cùng nữ nhi cùng một chỗ chơi làm cho sung sướng, kích thích Diệp Thần hưng phấn không thôi. A Di, ngươi là của ta nữ nhân, phải nghe theo nói, Tuyết Nhi cũng nhất định bị ta chiếm giữ, cho nên ngươi không cần khuyên, tuổi mặc dù nhỏ một chút, nhưng là hưởng qua mẹ thành thục, ta cũng nghĩ phẩm vị một chút nữ nhi ngây ngô, lúc này mới cũng đủ hoàn mỹ. Càng huống chi, ta muốn cho các ngươi mẹ con cùng một chỗ bị ta trêu đùa gian dâm, ngoan. Diệp Thần tà ác nói truyền vào A Di lỗ tai bên trong, A Di lập tức lo lắng không thôi, nàng thực nghĩ khuyên can, nhưng là nàng cũng biết, chính mình căn bản không thể ngăn cản Diệp Thần, càng huống chi hắn đã là chính mình nam nhân rồi, muốn làm gì, chính mình càng nhiều chỉ có thể phục tùng, càng huống chi, nữ nhi vốn là yêu tha thiết hắn. Nhất thời, A Di trong lòng phi thường mâu thuẫn. Nàng ngượng ngùng cùng nữ nhi cùng giường, nhưng là mẹ con cùng một chỗ bị Diệp Thần dâm ngoạn nàng cũng có chuẩn bị tâm lý, nhưng là duy nhất cố kỵ cũng là Tuyết Nhi tuổi tác thật sự quá nhỏ.